Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 411 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hiện tại Vân thấy là hình như YouTube đang bị lỗi, không có gửi thông báo đến các bạn khi ngay khi mà Vân livestream, là ngay khi là truyện đã được up lên rồi. Thì ngoài đăng ký kênh YouTube của Vân ra thì các bạn cũng nên đăng ký cái fanpage của kênh, để khi mà có video mới thì Vân cũng dán lên trên đó mà, thì các bạn sẽ nhận được thông báo là sớm nhất. Link của kênh của fanpage thì Vân có dán phần mô tả video các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe chương 2121, gặp lại Hồng Nhan. Thông tin này đúng là ta rất muốn, chỉ cần nó đáng tin cậy, còn về phần giá cả thì không thành vấn đề. Hàn Lập không ngờ chuyện này lại được giải quyết đơn giản như vậy, nên tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tốt lắm, trước tiên mời đạo hữu xem qua một phần tin tức. Nếu như cảm thấy thông tin mà ta đưa ra không có vấn đề gì, thì sau đó ta sẽ đưa nốt phần tin tức còn lại. Như vậy coi như chúng ta đã hoàn thành giao dịch. Nữ tử nói rồi ném về phía hắn một vật đen tuyền. Nhìn kỹ lại thì chính là một cái thạch dạng. Thiếu nữ này làm việc quả nhiên vô cùng cẩn thận. Được rồi, vậy thì Hạng Mộ cũng không khách khí mà kiểm tra một chút. Hạng Lập thản nhiên đang lấy thạch dạng vào trong tay rồi đáp lời. Nói rồi hắn đem thạch dạng áp lên trên trán, dùng thần niệm nhanh chóng đào qua các tin tức bên trong. Mà thiếu nữ áo gai thì vẫn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, miệng hơi mỉm cười mà nhìn Hàn Lập. Chỉ sau thời gian một trà, trên mặt Hàn Lập không giấu nổi một tia sửng sốt, đem thạch dạng trên trán gỡ xuống rồi chậm rãi nói. Thật không dám nghĩ rằng, trong phủ của thành chủ là có người âm thầm bán ra một số lượng lớn huyết nha mệ như vậy. Theo tin tình báo của các vị, thì người này trong phủ là có địa vị không thấp. Xem ra tin tức này không phải là giả. Như vậy đi, ta quyết định mua nốt phần còn lại của tư liệu này. Giá bao nhiêu, ta cũng trả. Làm tiên tử cứ việc đưa ra phương pháp liên lạc với người này đi. Nếu như đạo hữu cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Cô gái mặc áo gai nói rồi khẽ phất tay. Một khối ngọc dạng bày ra hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập đón thạch dạng tới tay. Sau khi dùng thần niệm đào qua, đem phương pháp liên lạc ghi nhớ thật kỹ, rồi không chút biểu tình siết chặt nắm tay. Một tiếng phốc vang lên, thạch dạng trên tay hoàn toàn biến thành bột phấn. Sau khi phủi đám bột phấn khỏi tay, hắn lại lấy ra một hộp ngọc lớn màu trắng. Thứ trong đây, chắc là thừa để mua tin rồi. Lam đạo hữu nhìn xem có vừa lòng hay không. Nếu như không có vấn đề gì, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm tiên tử đôi phần. Hàn Lập ném hộp ngọc về phía thiếu nữ rồi bình thản nói. Đạo hữu, vẫn còn chuyện muốn hỏi thêm sao? Nếu như tiểu muội đây có thể hỗ trợ thì chắc chắn sẽ không giấu giếm. Đạo hữu xin cứ hỏi đi. Cô gái đưa bàn tay mềm mại ra mà bắt lấy hộp ngọc, mở nắp và nhìn lướt qua bên trong. Trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ hài lòng. Chẳng hay, làm tiền tử có biết lai lịch của vật này không? Hàn Lập hít sâu một hơi, rồi sau đó từ ngón tay bắn ra một đoạn lục khí. Đoạn lục khí này hướng về gồm quay tơ, đảo qua một vòng, sau đó quay về chuyển động không ngừng, quanh đầu ngón tay hắn. Một khắc sau, đột nhiên gồm quay tơ phát ra một âm thanh trầm thấp, rồi thình lình hóa thành một đám tàn tro, bay tán loạn trong không khí. Thiếu nữ áo gai từ đầu tới giờ vốn chưa từng tắt đi nụ cười, lúc này đồng tử cũng co rút. Mà vị ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh chứng kiến một màn này cũng biến sắc. Gương quay tờ kia thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhưng kỳ thật chính là một kiện ma khí có cấp bậc không thấp, mà tác dụng của nó lại càng huyền diệu, khó mà giải thích được. Nếu không thì tại sao có thể khiến cho thiếu nữ áo gai kia mất cả ngày chỉ để dệt một ít vải thô tầm thường mà không có chút mất giận nào. Làm cho thiếu nữ áo gai này biến sắc, không phải do nguồn xe tơ bị hủy trong nháy mắt, mà bởi kiện ma khí này được làm từ tiêu ma mộc, là một loại tài liệu vô cùng trân quý ở ma giới, lại được các luyện khí tông sư sử dụng phương pháp đặc thù để luyện hóa, đạt được độ cứng cỏi hoàn hảo, không dễ dàng gì bị phá hủy được. Vậy mà mới vừa rồi, nguồn tơ ấy chỉ sau một kích đã biến thành tro bụi, làm sao mà không khiến nàng ta hoảng hồn cho được. Hai mắt thiếu nữ áo gai trợn to trước cảnh tượng đó, sau đó lại nhìn vào đoạn lục khí trên ngón tay Hàn Lập, với bộ dáng vô cùng hiếu kỳ, kèm theo vẻ mặt trầm ngâm. Hàn Lập có thể cảm ứng rõ ràng, đoạn lục khí trên tay mình đang bị thần niệm của thiếu nữ này vậy lấy để tra xét, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, để mặc cho thiếu nữ quan sát. Ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh cũng không nén nổi hiếu kỳ, cũng hướng tới đoạn lục khí trên tay hắn mà dò xét. Qua một đoạn thời gian, thần sắc thiếu nữ áo gai thay đổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là hơi có chút cổ quái, còn phụ nhân ma tộc thì vẫn chưa tìm ra được điều gì. Đúng lúc này, ngón tay Hàn Lập khẽ rung lên, sau đó đoạn lục khí phát ra một tiếng sư rồi chui lại vào trong đầu ngón tay, không còn thêm bóng dáng. Thật sự là có lỗi. Thứ này tài hạ cũng vô pháp khống chế, chỉ có thể bước nó ra bên ngoài một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng ta nghĩ thời gian dài như vậy, chắc cũng đủ để cho tiên tử xem xét được nó rồi. Không biết tiên tử đã nhìn ra lai lịch của nó hay chưa? Hàn Lập vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo gai một cách đầy chờ mong. Đoạn lục khí này là do ngày trước hắn hấp thụ tinh cầu năng lượng trong dị ma kim mà xuất hiện. Năng lượng thần bí trong tinh châu có thể giúp cho tu vi tăng đột biến, lại dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần nhất. Nhưng cũng do đó sinh ra đoạn lục khí này. Nó cứ như là có giòi trong xương đeo bám lấy Hàn Lập. Điều này khiến hắn vô cùng nhức nhối và đau đầu. Từ trước giờ, hắn chỉ có thể tạm thời phòng ấn đoạn lục khí này trong ma anh để dần dần tìm phương pháp xử lý. Hôm nay, được quản nguyên trai, nơi được coi là biết được mọi chuyện trên đời. Hơn nữa nhìn thiếu nữ áo gai này cũng có chút lai lịch, nên hắn tự nhiên rất muốn thử vận may một chút, xem có thể tìm ra lai lịch của thứ này hay không. Nếu quả thật có thể giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Mà cho dù không được thì cùng lắm đợi lúc hắn quay trở lại linh giới, rồi tìm biện pháp khác cũng không muộn. Vừa rồi tiểu muội có xem xét qua, nhưng hiện tại không thể cho đạo hữu biết được kết quả chính xác. Nhưng trong trí nhớ của tiểu nữ, xác thực là nó có điểm tương đồng với một thứ. Nhưng trước khi đưa ra phán đoán, ta rất muốn hỏi đạo hữu một ít vấn đề. Thiếu nữ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng đáp. Đương nhiên rồi, Lam tiên tử có gì nghi vấn xin cứ hỏi. Hàn Lập nghe xong lời này, tinh thần phấn chấn, không ngần ngại mà đáp. Vậy tiểu muội không khách khí. Thứ quỷ gì đó, làm sao đạo hữu lại có được? Ngoài trừ vừa rồi thấy được uy lực kinh người của nó, ta còn có một điểm hiếu kỳ. Không biết nó đã ở trong thân thể đạo hữu bao nhiêu lâu rồi? Thiếu nữ một hơi nói ra mấy vấn đề liền. Làm sao nó lại trong thân thể tài hạ ư? Chuyện này có chút ẩn tình mà Hạng Mộ không tiện nói. Nhưng ta có thể nói sơ qua cho tiên tử biết. Nó ở trong thân thể ta cũng chưa quá lâu, không tới 100 năm. Hàn Lập sau một hồi trầm ngâm mới cẩn thận đáp lời. Vậy, đạo hữu nói qua về đặc tính của nó đi. Tiểu muội không thể mới nhìn qua như vậy mà đưa ra phán đoán chính xác được. Thiếu nữ áo gai từ chối thẳng thừng. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn tiếp tục nói điều gì. Bỗng nhiên thần sắc chợt động rồi im lặng không nói tiếp. Nữ tử áo gai thấy biểu hiện của hắn có chút kỳ quái, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì phụ nhân bên cạnh bỗng nhiên tiến tới thật nhanh, đồng thời một tay vung lên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Phụ nhân thần niệm thoáng động, sau đó xoay người hướng thiếu nữ nói: "Thưa tiểu thư, là Từ tiểu thư tới bái phòng, hơn nữa là đang ở dưới lầu rồi." "Là Từ tỷ tỷ sao? Nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ què bói lần trước của ta không linh sao?" Thiếu nữ áo gai đầu tiên là vui mừng, sau đó suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút lo lắng, gương mặt trở nên ảm đạm. "Vì tiểu thư đã phân phó qua, nếu như Từ tiểu thư tới thì không cần ngăn cản, cho nên nàng tới tận dưới lầu thì ta mới nhận được tin báo. Nàng sẽ lên tới đây ngay bây giờ. Phụ nhân vừa nói vừa nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt có chút khác thường. Nếu làm thiện tử có khách thì Hàn mộ xin tạm cáo lui. Hàn Lập hiểu ý của phụ nhân, bèn đứng dậy nói. À, điều này không cần. Đây là một người bạn tốt của tiểu muội, có lẽ cũng là tới hỏi chuyện thôi. Là chuyện tình cảm, cũng không cần quá kiên kỳ. Hàn đạo hữu nếu như không ngại, có thể đợi một chút để ta tiếp nàng. Thiếu nữ áo gai sau khi trầm ngâm một chút, bèn đáp lời. Nếu như vậy thì tài hạ sẽ chờ làm tiền tử đón khách, sau đó sẽ tiếp tục nói chuyện. Hàn Lập gật đầu. Thiếu nữ áo gai cũng không nói gì thêm. Ngay sau đó, dưới thang lầu truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người chưa xuất hiện mà đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo truyền tới. Dịnh Nhi, lần này nhất định ngươi phải cho ta một cái công đạo. Ta đã tìm khắp nơi rồi, vì sao que bói của ngươi vẫn chưa có ứng nghiệm? Hôm nay cũng là ngày cuối trong phán đoán của ngươi rồi. Những người ta muốn gặp thì ngay cả cái bóng cũng chưa có thấy đâu. Ngươi không phải đang cố ý muốn hí lộng tỷ tỷ này chứ? Nếu như là như vậy thì ta nhất định phải đòi bồi thường gấp đôi. Lời vừa dứt, một bóng người đã xuất hiện ở ngưỡng cửa của lầu 4. Đó là một nữ tử, dáng người thon thả, cả người được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen, bí ẩn vô cùng. Nhìn qua màn sương mù màu đen này, có thể mơ hồ thấy một nữ nhân vật tự y. Đôi mắt sáng và đẹp khiến cho người ta vừa tiếp xúc đã có một loại cảm giác si mê đến lạ. Thiếu nữ này vừa nói vừa cười khanh khách, trong lời nói còn có vài phần vui đùa. Mà Hàn Lập đứng một bên, vừa thấy thân ảnh của nữ tử sau màn sương mù, đã giật nảy mình, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Hai mắt hắn lộ ra một chút kích động, nhưng sau đó lại biến thành sự hồ nghi. Tự y thiếu nữ vừa bước vào, ánh mắt hơi đảo qua nên thấy ngay Hàn Lập. Đôi mắt đẹp của nàng ngẩn ra, rồi trong mắt cũng xuất hiện một vẻ kinh nghi bất định. Là muội muội, vị này là? Tự y thiếu nữ quay sang hỏi. Tự tỷ tỷ, đây là khách quý của bạn trai, Hàn đạo hữu, tự vị không thấp hơn Chu Di chút nào. Tỷ tỷ à, chẳng lẽ trước đây đã gặp qua rồi sao? Thiếu nữ áo gai thấy biểu hiện của Hàn Lập và tự y thiếu nữ đồng thời thay đổi thì bộ dáng nàng cũng trở nên quái dị. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vẻ mặt nàng xuất hiện một tia thần sắc giống như không thể tin. Cái gì? Hắn họ Hàn? Tự y thiếu nữ thân thể khẽ run, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, cả người bất động một chút. Nhìn thấy thần sắc của tự y thiếu nữ, Hàn Lập trong lòng vốn còn nghi hoặc, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Một hồi lâu sau, đột nhiên hắn hít vào một hơi, tay áo rung lên. Một mảnh thanh quang đảo qua trên toàn bộ cơ thể. Thân hình hắn biến đổi một chút, trước ánh mắt mơ hồ của người đối diện. Một khắc sau, liền khôi phục lại chân diện của mình, là một nam tử chỉ khoảng hơn 20. Tự Linh, đã lâu không gặp. Nàng nhiều năm qua có khỏe không? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào Tự Y thiếu nữ, thanh âm phát ra bình tĩnh vô cùng. Chương 2122, môn hạ của Lục Cực. Dung mạo của thiếu nữ áo tím đã hiện ra, đôi mắt long lanh của nàng nhìn Hàn Lập đến si ngốc, dường như cả cơ thể cũng trở nên ngẩn ngơ theo. Cùng lúc đó, lớp sương mù màu đen bao phủ quanh thân hình nàng tan dần, lộ ra một thân hình nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẻ diễm lệ vô song này không ai khác chính là vị hồng nhan của Hàn Lập khi còn ở nhân giới, Tự Linh. Chỉ có điều khí tức trên người nàng lúc này hoàn toàn khác xưa, không ngờ đã hoàn toàn cải tu ma công, hơn nữa tu vi cũng hết sức kinh người, đã là luyện hư hậu kỳ. Bóng dáng quen thuộc mà Hàn Lập ngẫu nhiên gặp được khi vừa đến Lam Bộc Thành, không thể nghi ngờ chính là Tự Linh. Chỉ vì lý do khí tức của nàng hoàn toàn thay đổi, nên mới khiến cho Hàn Lập nhận lầm trong lúc nhất thời. Năm xưa, tuy rằng khi cùng Hàn Lập triền miên bên nhau, nàng lập tức rời xa hắn, rồi về sau cũng không để lại chút tin tức nào. Thậm chí cả lúc Hàn Lập muốn tiến vào không gian tiếp điện để nhập cư trái phép đến linh giới, nàng cũng không hề xuất hiện. Chỉ là không thể nghi ngờ, trong rất nhiều nữ tử có giao tình với Hàn Lập, ngoài trừ Nam Cung Nguyện ra, thì nàng chính là người để lại nhiều vướng bận trong lòng hắn nhất. Lúc này đây, việc hữu duyên gặp lại nàng ở ma giới, tất nhiên đã làm cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, cũng là hết sức xúc động. Ta cũng không ngờ được, sau khi tiến vào thanh giới, đời này kiếp này còn có một ngày được gặp lại Hàn huynh. Ta còn nghi ngờ, bản thân có phải vì nỗi nhớ nhung quá sâu đậm trong lòng, mà hiện giờ đang còn ở trong mộng. Sau cùng, Tử Linh cũng cất tiếng, chỉ có điều âm thanh dịu dàng của nàng là khiến lòng Hàn Lập quặn lại, mơ hồ có chút đau xót. Sau khi phi thăng, ta vẫn luôn lưu ý đến tin tức về ngươi, chỉ là không hề nhận được tin tức gì, nhưng thật không thể ngờ được là ngươi lại tới ma giới, chẳng trách. Rốt cuộc, Hàn Lập cũng kiềm chế được tình cảm của mình khi gặp được Tử Linh, vẻ mặt trở lại bình thường, hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Tuy nhiên lúc hắn nói ra những lời này, ánh mắt đồng thời lướt về thiếu nữ áo gai và Chu Di ở bên cạnh, sâu trong đôi mắt hiện ra chút lạnh lùng pha lẫn sát khí. Sắc mặt của vị phụ nhân ma tộc kia lập tức trầm xuống, nàng bước về phía trước che chắn cho Lam Dịnh. Quả nhiên thiếu nữ áo gai kia là người thông minh, nàng vừa thấy thần sắc của Hàn Lập thì trong lòng lập tức hiểu được lý do. Lúc này bèn khoát tay với vị phụ nhân kia rồi khẽ cười. Hàn đạo hữu, thì ra ngươi chính là kẻ bạc tình mà Tử Tỷ Tỷ nhớ mãi không quên. Đây mới là chân diện thật của ngươi sao? Ta cũng chẳng thấy có gì anh tuấn tiêu sái, không ngờ là có thể khiến cho Tử Tỷ Tỷ khắc ghi trong lòng như vậy. Tuy nhiên nếu trước đó ta không bói một quẻ, thì bây giờ Tử Tỷ Tỷ cũng không đến đây viếng thăm, hai người các ngươi càng không có cơ hội để gặp nhau. Thế nào, lúc này vừa mới đoàn tụ, còn chưa kịp tình trạng y thiết mà đã muốn giết người diệt khẩu, xóa bỏ công lao của tiểu muội hay sao? Nhà đầu kia nói sẵn nói bậy gì đó, cái gì là tình trạng y thiếp chứ? Lần trước bài toán của ngươi căn bản là mèo mù vờ ca rán, hoàn toàn không tính toán được kết quả gì. Hàn huynh à, ngươi không cần lo về việc mình là tu sĩ của nhân giới. Dĩ nhiên là tri kỷ của ta, tuyệt đối sẽ không để lộ việc này ra ngoài. Hơn nữa Quảng Nguyên trai cũng không phải là thế lực tại bản địa của ma giới, đây là chi nhánh của một thế lực khổng lồ. Còn nàng giống như là đại điện trai chủ, ở các giới khác cũng có hơn 10 chi nhánh. Thậm chí, bọn họ cũng có thế lực tại nhân giới. Nếu không, dựa vào điều này thì Quảng Nguyên trai sao có thể không coi các thánh tổ của ma tộc vào đâu? Cứ sừng sững bao nhiêu năm mà không có lay chuyển chứ. Tự Linh khẽ ngắt thiếu nữ áo gai vài câu rồi quay về phía Hàn Lập mà giải thích. Một thế lực hoạt động ở nhiều giới, nhưng sao ta chưa từng nghe nói tên tuổi của Quảng Nguyên trai ở nhân giới. Vừa nghe xong, dù kiến thức có phong phú, nhưng Hàn Lập cũng phải hít một ngụm lương khí, trên mặt tỏ vẻ khó có thể tin. Xem ra Hàn huynh rất cảnh giác, không ngờ lại không chịu tin lời của Tử Linh tỷ tỷ. Mặc dù bạn trai có tên là Quảng Nguyên trai ở giới này, nhưng ở những giới diện khác, đương nhiên sẽ thay đổi tên họ. Nếu không vạn nhất, mấy vị đại năng có thể pha giới để sang giới diện khác, thì chẳng phải sẽ dễ dàng phát hiện điểm kỳ lạ trong đó sao? Thiếu nữ áo gai đưa mắt liếc qua Hàn Lập, như cười như không mà trả lời. Thì ra là như vậy, quả thật là Hàn Mộ đã mạo muội rồi. Tuy rằng vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng sự nghi ngờ của Hàn Lập đã tiêu tan không ít. Hắn ôm quyền làm lễ vì thiếu nữ, có chút áy náy nói. Thiếu nữ áo gai chớp chớp đôi mắt, đang muốn nói điều gì thì Tử Linh ở bên cạnh đã nhẹ nhàng ngắt lời. Nhịn nhi, đừng trách Hàn huynh quá đa nghi. Dù sao trước đó, hắn cũng không biết quan hệ thân thiết như tỷ muội giữa chúng ta. Cẩn thận một chút cũng là việc bình thường. Từ trước tới giờ, ta chưa từng nghĩ tới việc có một ngày Tử Tỷ Tỷ sẽ trọng sắc khinh bạn như vậy. Vừa mới cùng tình nhân năm xưa gặp mặt, mà đã bắt đầu nói giúp người ta rồi. Thiếu nữ áo gai trừng mắt, trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, đột nhiên gật gù đắc ý mà trêu chọc. So với vẻ hờ hững lạnh lùng khi mới gặp Hàn Lập, dáng vẻ và hành động hiện giờ của nàng hoàn toàn như hai người khác nhau. Lại nói loạn cái gì chứ, ai trọng sắc khinh bạn? Vừa nghe xong những lời này, khuôn mặt Tử Linh lập tức ửng hồng, liền trừng mắt với thiếu nữ áo gai. Đúng lúc này Lam Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, cũng không tiếp tục đề tài này, trái lại nàng nghiêm mặt nói. Nhiều năm không gặp, chắc chắn hai người có rất nhiều điều muốn tâm sự. Ta và Chu Di sẽ không ở đây làm kỳ đà cản mũi. Chúng ta đến tầng 5 tạm nghỉ một chút. Sau khi hai người tâm sự xong, rồi xuống dưới cũng không muộn. À, đúng rồi. Đối với cơm chế của Quảng Nguyên trai, thì Tử Linh tỷ tỷ lại vô cùng quen thuộc. Cứ mở cơm chế ra, sau đó trò chuyện tự nhiên đi. Đây là lệnh bài cơm chế của tầng này. Thiếu nữ mặc áo gai nói xong liền đứng dậy. Tay áo nàng khẽ phất, một đoàn bạch quang liền theo đó bắn ra, rồi hiện lên nguyên dạng là một cái lệnh bài ma khí. Dịnh Nhi, sư tỷ đa tạ ngươi. Tử Linh tự nhiên rất vui vẻ, rồi thuận tay bắt lấy lệnh bài. Tiểu muội xin cáo lui trước một bước, hai vị cứ thong thả mà trò chuyện nha. Thiếu nữ áo gai hơi khom người thi lễ, rồi liền cùng với thiếu phụ hướng về cầu thang ở cửa lầu mà bước đi. Một lúc không lâu sau, cả hai người đã ở trong một gian phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Cô gái lúc này ngồi xuống một chiếc ghế, vẻ mặt dần trầm ngâm như cân nhắc việc gì. Mà thiếu phụ cũng đi lại gần đứng sau lưng cô gái. Chu Di à, nghĩ cảm thấy vị hàng đạo hữu này như thế nào? Thiếu nữ áo gai bỗng nhiên hỏi. Thế nào ư? Là Từ tiểu thư tới thật đúng lúc. Thiếu phụ có chút ngỡ ngàng, không hiểu mà trả lời. Cứ nói về tu vi thực lực của hắn trước. Theo như ngươi, thì hắn là một ma tôn tu sĩ. Nếu vậy thì xem ra, hắn chính là tu sĩ nhân tộc có được ngụy tiêm khôi lỗi trong tay. Hơn nữa gần đây còn gây chuyện lòng trời lở đất ở thanh giới chúng ta rồi. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi mà đã có ngày phán đoán. Nếu đã là họ hàng, mà lại còn là tu sĩ nhân tộc, thì 89 phần chuyện này là thật rồi. Còn về thực lực của hắn, thì khí tức mà hắn phát ra vô cùng phức tạp. Tuyệt đối không phải là loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Hơn nữa, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như phải đồng thủ, thì phần lớn ta sẽ phải ngã xuống trong tay hắn. Thiếu phụ cứ như vậy mà đem phán đoán của mình nói ra. Nếu đúng như vậy, thì cho dù không có khối ngụy tiên bào kia, thì người này vẫn rất đáng để mượn sức. Ánh mắt của thiếu nữ chợt lóe lên rồi chậm rãi nói. Làm được việc này thì đúng là thượng sách. Dù sao hắn cũng là hảo hữu của vị sư tỷ của tiểu thư. Chỉ cần nàng nay tốt cho đôi lời thì chuyện này cũng không mấy khó khăn. Người thiếu phụ tươi cười nói. Người nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy là sai rồi. Cô gái áo gai nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận. Tại sao? Thiếu phụ có chút không hiểu. Ta đối với Tử tỷ tỷ như sư tỷ của mình là thật. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng xem chúng ta là hảo hữu. Ta tuy cùng nàng trò chuyện không nhiều, nhưng cũng có thể nhận ra nàng là con người tâm trí cực kỳ kiên định. Nên tin chắc rằng nàng sẽ không bị tình cảm chi phối quá nhiều. Nếu thật sự muốn giao hòa với người này, e rằng chúng ta sẽ phải chia ra một khoản ít lợi không nhỏ mới được. Thiếu nữ mặc áo gai đem mọi chuyện ra phân tích một cách tỉnh táo lạ thường. Khi lão chủ nhân còn ở đây, người vẫn thường khen sư tỷ của tiểu thư là người tài trí vô song. Nếu như người đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không sai. Nhưng lúc này chính là thời điểm mà Quảng Nguyên trai cũng đang suy yếu, nên chúng ta cũng khó có thể xuất ra thật nhiều đồ vật quý báu. Mà người này dù sao cũng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, những thứ bình thường càng bạn chỉ làm hắn chướng mắt mà thôi. Thiếu phụ suy nghĩ một hồi, đầu tiên nàng tỏ ra đồng ý, nhưng sau đó là có chút khó xử. Chu Di nói như vậy là sai rồi. Quảng Nguyên trai chúng ta làm ăn được là nhờ vào chuyện gì? Chuyện khác thì chưa vội nhắc tới, nhưng khi này không phải là chúng ta tìm được một khoản đại nhân tình có thể đưa ra hay sao? Thiếu nữ áo gai lại nở nụ tươi cười. Nhưng tiểu thư à, thiếu phụ trước giờ vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh cũng phải giật mình. Mà lúc này ở trên lầu dưới, Tử Linh đang lẩm nhẩm khẩu quyết rồi cầm lệnh bài trong tay, khẽ vẽ lên mấy cái. Một lát sau, không gian bốn phía nổi lên từng trận dao động. Toàn bộ tầng lầu liền bị một tầng quang mạc đủ loại màu sắc bao phủ lấy. Bây giờ ở trung tâm quang mạc, chỉ còn lại mỗi Tử Linh và Hàng Lập thôi. Tử Linh đem lệnh bài cất vào tay áo, mà Hàng Lập cũng nhìn không được, đành quay sang phía Tử Linh lên tiếng trước. Tử Linh, khi ở nhân giới, công pháp chủ tu của ngươi không phải là ma công. Như vậy thì tại sao lại phi thăng đến ma giới? Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn, làm sao mà ma công của ngươi lại tiến bộ kinh người như vậy? Hắn vừa nói, vừa đem thần niệm phát ra, liền cảm ứng được ma khí tinh thuần của Tử Linh. Hàng lông mày cũng hơi nhíu. Việc này nói ra cũng thật dài dòng. Nhưng ta muốn biết, tên tu sĩ nhân tộc gần đây làm thanh giới chao đảo như long trời lở đất. Có phải là Hàng huynh hay không? Tử Linh cười khanh khách hỏi. Nếu không có thêm tu sĩ nhân tộc thứ hai lẻn vào ma giới, rồi đại náo một trận, như vậy thì người đó đúng là ta rồi. Hàng Lập cười khổ trả lời. Thì ra, đúng là ngươi. Nghe đồn rằng ngươi chẳng những có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, mà còn có một thân thần thông vô cùng lợi hại. Hơn nữa trong tay là có thêm một khôi lỗi, thực lực có thể sánh ngang với thánh tổ. Điều này cũng là thật sao? Tử Linh mang theo một tia vui mừng trên khóe mắt mà hỏi. Lời đồn thực có chút khuếch đại, nhưng cũng không sai quá nhiều. Cự giải khôi lỗi kia tuy rằng vẫn đi theo bên cạnh ta, nhưng vị chủ nhân này cũng không thể trực tiếp khống chế nó. Hạng Lập cười khẽ mà vui vẻ trả lời. Tuy rằng không thể theo quá trình tu luyện của ngươi sau khi phi thăng linh giới, nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy đã tiến đến cảnh giới này, thậm chí còn cách đại thừa kỳ một bước cuối. Như vậy cũng đủ thấy trong những năm nay, trên con đường đại đạo, người vẫn chưa hề nới lỏng, dù chỉ là nửa phần. Chắc là cũng nếm qua không biết bao gian truân khổ cực rồi, lại vô vàng hung hiểm nữa. Tử Linh đôi chút trầm mặc nói. Sau này khi phi thăng linh giới, ta đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng cũng đã tới nơi. Hơn nữa còn tu luyện đến được bước này thì chút đau khổ đó coi như cũng đã đền bù xứng đáng rồi. Dù sao thì ta thấy ma khí trên cơ thể ngươi tinh thuần dị thường. Khoảng cách đến khi đột phá bên cạnh hợp thể cũng không còn xa. Hàng Lập nhẹ nhàng trả lời bần quơ đôi câu rồi quan tâm hỏi han. Chẳng may thì hơn chục năm nữa. Có lâu thì cũng khoảng trăm năm ta sẽ đột phá vào hợp thể kỳ. Thật khác biệt với ngươi. Từ sau khi tiến vào ma giới, trên con đường tu luyện, ta có cần bất kể loại tài nguyên gì, cũng đều có người cung cấp. Thậm chí, ngay đến đan dược để đột phá vào bên cạnh hợp thể kỳ, cũng đã được chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không như vậy, thì với tư chất của ta, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến đến được một bước này? Tử Linh không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng bề ngoài của nàng như có chút khác thường. Có người khác giúp. Ai là làm ra chuyện này? Có mục đích gì không? Hàng Lập ngẩn ngơ một lúc rồi vồn và hỏi. Lấy thân phận và tu vi ngươi hiện giờ thì đã nghe qua lục cực thánh tổ chưa? Tử Linh thở dài một hơi rồi trả lời. Lục cực thánh tổ ư? Tất nhiên là ta biết. Trong ma giới, danh tiếng của tam đại thủy tổ là đứng số một. Nhưng bản thân nàng thì ta chưa gặp qua. Sao vậy? Chẳng lẽ là nàng đến giúp người tu luyện ư? Hàng Lộc khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút. Không sai, đúng là vị lục cực thánh tổ này. Ta giờ đây là đệ tử thứ bảy của nàng, hơn nữa còn là đệ tử thứ hạng thấp nhất. Nhưng nói cho cùng thì đệ tử chỉ là danh nghĩa thôi. Thật ra ả dùng ta làm một cái hóa thân. Tử Linh sắc mặt thay đổi liên tục rồi mới chậm rãi nói ra những lời làm cho Hàng Lộc nghe được cũng phải thất kinh. Bị dùng như hóa thân, người đã bị nàng hạ cấm chế sao? Hàng Lập dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú, chỉ nháy mắt đã hiểu ra rồi kinh hãi nói. Chương 2123. Kiếp nạn của Tử Linh. có thể xem nó là cấm chế, nhưng thực ra cũng không hẳn là cấm chế. Chỉ vì khi ta chuyển qua chủ tu công pháp ma đạo là tu luyện chính công pháp do lục cực sáng tạo ra. Cũng bởi vậy nên nàng ta đã có chuẩn bị từ trước. Trừ khi tu vi ta cao thâm hơn so với nàng, nếu không nàng chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng khiến cho một thần pháp lực của ta mất đi khống chế. Đừng nói tới việc phản kháng. Ngoài ra trước đó, lục cực có nói rõ ràng việc sẽ dùng ta làm một cái hóa thân. Mà việc này cũng chính bởi ta lựa chọn nên càng không thể oán trách điều gì. Hơn nữa, nàng còn có đại ân đối với ta. Nếu trước đây không có sự giúp đỡ của nàng, thì làm sao ta có cơ hội phi thăng? E rằng đã sớm nằm tại nhân giới, rồi hóa thành một nắm cát bụi thôi. Năm đó ở nhân giới, người đã gặp chuyện gì? Tại sao mà lục cực thánh tổ lại giúp người phi thăng? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi ngừng trọng hỏi. Thật ra mọi chuyện cũng không có gì to tát. Nói cho cùng, bởi ta năm đó tư chất có hạn, chỉ có thể ngừng kết thành nguyên anh, nhưng lại không cách nào tiến dài hóa thần. Mà chỉ với tu vi như vậy, cho dù tiến vào không gian thiết điểm, cũng chắc chắn phải bỏ mạng. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành nghĩ tới sự trợ giúp của các loại bảo vật ngoài thân. Năm đó ta đi khắp những nơi bí mật ở nhân giới, mong rằng có thể tìm ra một ít linh dược hữu dụng để luyện đan, hy vọng có thể nhờ vào đó mà đột phá bình cảnh. Hơn nữa nếu thật sự may mắn tìm ra vài món bảo vật hộ thân cường đại, đến khi gần hết thọ nguyên, ta sẽ liều mạng tiến vào không gian tiết điểm một lần. Nhưng thế thật sự thật là khó ngờ. Trải qua suốt mấy trăm năm, ta không hề tìm được linh dược thích hợp hay bảo vật cường đại nào. Ngược lại tìm thấy một tế đàn mà cổ ma năm đó đã lưu lại. Ta còn sơ ý khởi động nó. Tử Linh nói tới đoạn này, đành cười gượng gạo. Chẳng lẽ người đã dùng tế đàn đó để liên hệ với lục cực thánh tổ ư? Hàn Lập giật mình hỏi. Chuyện này có chút phức tạp, không dễ dàng như người đoán, nhưng kết quả thì cũng gần như vậy. Đúng là lục cực nhờ vào tế đàn mới pha giới đưa một lũ thần niệm Hàn Lâm xuống. Mà việc tiếp theo cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Sau đó ta nghe theo lời lũ thần niệm của lục cực khuyên nhủ. Cuối cùng, mượn số chân ma khí còn lưu lại ở tế đàn, tiến hành ma khí quán thể, lại còn cải tu sang công pháp của ma đạo. Cũng nhờ đó nên tu vi tiến triển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đột phá vào hóa thần kỳ. Mà thay đổi công pháp làm tốc độ tu luyện ta tiến triển rất nhanh. Ngay đến bản thân ta cũng cảm thấy bất ngờ. Theo như lời của lục cực thì thân thể ta là xá nữ tố âm chi thể. Đây là loại thân thể được trời phú cho để tu luyện ma công, vô cùng hiếm hoi. Chính nhờ các thân thể này nên nàng mới nguyện giúp ta phi thăng ma giới. Nếu như là người bình thường khác thì cho dù có liên hệ đến thì nàng cũng chẳng quan tâm. Nhưng thật ra mãi sau này khi ta tới ma giới rồi, nhìn thấy bản thân của lục cực, lúc đó mới chính thức biết được việc nàng đã giúp ta, cũng chỉ bởi vì nàng muốn chuẩn bị trước cho mình một cái hóa thân mà thôi. Tử Linh chậm rãi nói, nếu như đã biết được mục đích của nàng ta thì ngươi cần gì phải đáp ứng làm đồ đệ của người ta. Về mối ân tình nàng đã trợ giúp người phi thăng, thì sau này cũng có thể tìm biện pháp khác mà báo đáp cũng được mà. Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi. Mọi việc thực ra không đơn giản như vậy. Khi trước lục cực đã cho ta hai lựa chọn. Một là nàng sẽ lập tức thu hồi chân ma khí cùng với độc môn ma công mà nàng đã truyền cho ta. Nếu như vậy, ta sẽ trở lại làm tu sĩ thấp giai. Lựa chọn thứ hai chính là làm đệ tử thứ bảy của nàng và cũng đảm đương thêm trách nhiệm làm một cây hóa thân khi nàng cần tới. Lục cực nói rõ cho ta hiểu rằng bởi vì công pháp của nàng hạn chế có tối đa 6 cây hóa thân mà thôi. Nếu những cây hóa thân này bình yên vô sự thì tự nhiên sẽ không cần đến bọn ta làm gì. Mà lấy địa vị thủy tổ của lục cực thì cho dù hóa thân cũng không thể nào dễ dàng gặp chuyện không may mà ngã xuống. Vậy chúng ta mới yên tâm làm đệ tử nàng. Mà tên đại đệ tử của lục cực đã sớm tiến giai tu vi hợp thể hậu kỳ, đại thành. Thậm chí còn tiêu dao mấy vạn năm, vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa nàng còn hứa hẹn rằng, sau khi nàng độ kiếp phi thăng, thì nàng sẽ không cần đến những hóa thân này. Lúc đó, bọn ta sẽ thực sự được tự do, tự tại, mà làm đệ tử của nàng trong quá trình tu luyện sẽ được cung ứng không hạn chế các loại tài nguyên. không phải giống như các ma tộc khác phải ngày đêm vật lộn đối mặt bị thiêu thốn như ta được biết. Hơn nữa, độ hung hiểm ở ma giới thật sự rất lớn, chỉ sợ ở linh giới của các ngươi cũng không thể sánh bằng. Hàng năm đã có không biết bao nhiêu tu sĩ cao gia ma tộc ngã xuống trong khi tranh đoạt tài nguyên. Với những ưu điểm này, nếu là hàng thì huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Tự Linh đem mọi chuyện một hơi kể ra hết. Cuối cùng, nàng buồn bã, thở dài hỏi lại Hàng Lập. Ta sao? Hàng Lập nghe hỏi như vậy cau mày, rồi ngửa đầu nhìn trời thì thầm một câu. Tự Linh rất khâm phục tâm trí kiên định của Hàng huynh. Nếu đổi lại vào tình huống này, không chừng huynh đã có lựa chọn khác. Nhưng đối với ta, một bên chẳng những tu vi đại giảm, mà còn phải mạo hiểm phiêu lưu, ngày ngày vật lộn để sinh tồn trong ma giới, luôn phải lo lắng khi không biết được khi nào mình sẽ ngã xuống. Một bên là có cơ hội được bình an vô sự, sống thêm vài vạn năm, mà thậm chí còn lâu hơn, cũng không phải là vì chuyện thiêu thốn tài nguyên tu luyện mà buồn bực. Chỉ với điểm cuốn hút này thôi, thì đối với một nữ tử ở ma giới, thật không dễ chối bỏ. Cuối cùng, ta đành liều thuận tình, đồng ý trở thành môn đệ thứ bảy của Lục Cực. Nhờ vậy ở ma giới ta cũng có chút danh tiếng, là còn thêm một đám thủ hạ. Tự Linh nói tới đây, liền thở dài ảo não. Cũng không thể nào trách người, làm sao lại lựa chọn như vậy. Nếu đổi lại ta vào tình huống lúc ấy, cũng không phải là không thể cúi đầu. Nhưng chịu để cho người ta quản chế cũng không phải là kế lâu dài. Chẳng nhẽ người chưa từng nghĩ tới biện pháp thoát thân sao? Hàng Lập nghĩ tới tình huống bất đắc dĩ của Tự Linh trước đây, liền thở dài một hơi rồi khẽ hỏi. Nếu có biện pháp dù là mong manh nhất để thoát khỏi khống chế của Lục Cực, thì sao sáu tên đệ tử trên ta đã tiến dài cảnh giới hợp thể từ lâu mà vẫn cam chịu làm môn hạ cho nàng ta trong thời gian dài như vậy? Bản thân Lục Cực là thủy tổ của ma giới, lại thêm nhiều hóa thân cùng vô số thuộc hạ để sai khiến. Cho dù ta có nhất thời thoát khỏi nàng, nhưng cũng không thể nào trốn được quá lâu. Trừ khi có thể ẩn thân qua giới diện khác. Nhưng nếu ly khai nơi các ma khí tinh thuần như ma giới này, thì một thân ma công của ta đây cũng xem như đã bị phế. Sau đó tu vi không có khả năng tăng tiến, mà ngược lại còn đại giảm. Vẻ mặt của Tự Linh đầy chua xót, hẳn là nàng đã suy nghĩ về việc này không biết bao nhiêu lần. Nói như vậy thì việc này thật khó giải quyết, nhưng nếu chấp nhận mạo hiểm một chút, biết đâu còn có cách khác. Hàng Lập sau khi nghe kỹ càng mọi chuyện, vẻ mặt hơi đổi, dường như đang cân nhắc điều gì. Hàng huynh có biện pháp nào sao? À, thôi bỏ đi, cho dù thần thông ngươi không hề nhỏ, nhưng đối với Lục Cực thì còn kém quá xa. Việc của ta sẽ phải mạo hiểm rất nhiều, người tốt nhất đừng nên dính vào. Tự Linh đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó dường như nàng nhớ ra điều gì, liền lo lắng lắc đầu. Lấy tu vi của ta bây giờ mà đi đấu với Lục Cực thủy tổ thì thật là không có khả năng. Nhưng tu vi ta không hề dừng chẳng tại nơi đây. Nhưng tu vi ta không hề dừng chân tại chỗ như vậy. Chỉ cần cho ta một ít thời gian thì ta có vài phần nắm chắc sẽ tiến vào cảnh giới đại thừa kỳ. Khi đó cho dù không đấu lại Lục Cực thì cũng không kém quá xa. Như vậy cũng đủ tư cách để có thể cùng nàng ta mà mặc cả. Hai mắt Hàng Lập chớp lóe, hắn cười lạnh rồi nói. Người nắm chắc sẽ tiến lên đại thừa kỳ ư? Mặc dù thực lực của Hàng Lập trong mắt của Tự Linh rất cao, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, nàng vẫn không thể giấu được vẻ sợ hãi mà thất thanh hỏi. Yên tâm đi, một khi ta đã nói như vậy thì tất nhiên đã có vài phần nắm chắc. Hàng Lập mỉm cười như thể mọi chuyện đều sớm nằm trong lòng bàn tay. Tự Linh ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của Hàng Lập mà trong lòng lên một nỗi niềm khác thường. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nhu mì đáp. Người nói như vậy thì ta rất tin. Thôi, việc này đợi sau khi người tiến cấp đại thừa xong rồi hãy tính. Mà khi tiến vào đại thừa kỳ rồi thì việc pha toái không gian để đến ma giới sẽ không mấy khó khăn. Cũng tốt. Tu vi người lúc này cũng không cao lắm. Cho dù có hóa thần nào của Lục Cực vẫn lạc, thì nàng cũng sẽ không tìm tới người đâu. Hiện giờ, người hãy cố nhẫn nại thêm một thời gian đi. Hàng Lập trầm ngâm, suy tính một chút. Hắn hiểu rõ là việc này không thể nóng vội mà giải quyết được, nên đành nén lại nỗi lo lắng trong lòng, rồi chậm rãi nói. Nhưng nãy giờ, cũng chỉ nói chuyện của ta thôi. Ngươi cũng đem những việc mà ngươi đã trải qua kể ra đi. Ta rất tò mò về những gì ngươi đã làm ở linh giới. Làm sao chỉ thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ? Cả hai đều giống nhau là không nắm được tin tức của đối phương trong những năm gần đây. Lúc này làng thua ba của Từ Linh khẽ chớp rồi hướng sang Hạng Lộc hỏi. Từ lúc ta phi thăng cho tới nay, ở linh giới đúng là đã trải qua rất nhiều chuyện. Kể cho người nghe một chút cũng không phải là không được. Hạng Lộc đầu tiên lặng ngẩn ra rồi mỉm cười trả lời. Thời gian tiếp theo, Hạng Lộc bắt đầu kể về bản thân mình. Từ lúc trước khi tiến vào không gian tiết điểm, cho tới những gì đã trải qua ở linh giới. Đương nhiên, những sự việc thật sự bí mật thì hắn tự nhiên sẽ không hề nhắc tới. Từ Linh chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn phấn khích vạn phần. Nàng ngồi nghe rất hứng thú, đôi khi không tự chủ được còn tỏ vẻ mặt hớn hở, thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng mà kinh hô hoảng sợ. Bộ dáng của nàng vô cùng kiều diễm, cực kỳ mê người. Chờ Hạng Lập nói xong, Từ Linh cũng kể về những chuyện đã diễn ra với nàng ở ma giới, rồi thuận tiện dặn cho Hạng Lập nghe cơ duyên của mình, làm sao kết giao được với Lam Dịnh. Bây giờ Hạng Lập mới biết, Từ Linh từng có cơ duyên may mắn, vô ý cứu nàng ta một mạng. Chỉ có như vậy mới làm cho vị tiểu thư thân thế vô cùng phi thường kia, cùng nàng gọi nhau là tỷ muội. Nói tới đây, Hạng Lập như chợt nhớ ra, rồi hỏi thiếu nữ áo gai đã bói được điều gì mà khiến cho Từ Linh hôm nay tìm tới đây. Vừa nghe Hạng Lập hỏi như vậy, đôi má Từ Linh ửng hồng, rồi lắc đầu ngoầy ngoầy. Nàng nhất định không chịu nói cho Hạng Lập hay. Hạng Lập nhìn điều bộ thẹn thùng của gia nhân thì trong lòng sớm đã đoán ra 7-8 phần. Hắn cũng không gượng ép thêm mà hỏi ngược lại là liệu Lam Dịnh có biện pháp nào hóa giải được thân phận và hóa thân của Lục Cực cho nàng không. Từ Linh nghe vậy lại liên tục lắc đầu. Nếu nói đến thủy tổ ma giới thì cho dù thần thông của Quảng Nguyên Trai có lớn tới đâu cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Ngay cả có vận dụng thuật bài toán thì cũng không có bao nhiêu hữu dụng. Trai chủ của Quảng Nguyên Trai trước đây vốn là tổ mẫu của Lam Dịnh, do một lần ngoài ý muốn đã ngã xuống. Vì vậy mà nữ tử áo gai mới có thể tiếp lấy chức vụ làm trai chủ này. Nhưng khi tổ mẫu của Lam Dịnh mất đi, còn có thêm rất nhiều cao dài hộ pháp. Bởi vậy nên giờ đây, khi Lam Dịnh tiếp nhận chức vị trai chủ, thì Quảng Nguyên Trai cũng chỉ còn mồi vẻ bề ngoài. Thực ra bên trong vô cùng suy yếu, tất cả mọi hoạt động hiện giờ đều dựa vào danh tiếng ngày xưa. Và một cao dài hộ pháp còn lưu lại là Chu Di mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu không, chỉ cần dựa vào thực lực mạnh mẽ của Quảng Nguyên Trai khi xưa thì ngay cả Lục Cực cũng phải kiên kỵ một phần, nói không chừng cũng có thể giúp Từ Linh có cơ hội thoát thân. Nhưng với tình huống trước mắt thì thật là hữu tâm vô lực. Hạng Lập lắng nghe Từ Linh giải thích một hồi, trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận. Cứ như vậy, Hạng Lộc cùng với Từ Linh trò chuyện với nhau đã gần nửa ngày. Trong lúc đó, ngoài việc chia sẻ một ít kinh nghiệm tâm đắc trong quá trình tu luyện, hơn nữa hai người còn ân ái mặn nồng, dường như không còn cảm nhận được thời gian đang trôi. Không biết là đã qua bao lâu, quần quang mạc năm màu đang bao phủ cả tầng lầu bỗng nhiên dao động. Ngay lúc vẻ mặt Hạng Lộc khẽ động thì một âm thanh của nữ tử xuyên qua tầng quang tráo mà truyền vào. Hai người trò chuyện với nhau cũng lâu rồi, bây giờ đã tới buổi tối, cho dù hai vị còn muốn trò chuyện nhiều hơn, nhưng bạn trai vẫn phải đóng cửa tiền khách. Không phải Hạng huynh còn có nghi vấn muốn hỏi tiểu muội sao? Hiện tại có cần tiểu muội trả lời hay không? Dựa vào giọng điệu thì lời nói này chính là của thiếu nữ áo gai. Chương 2124. Đại Dương Ngũ Hành Trần Quang. Xem ra chúng ta trò chuyện cũng đã quá lâu rồi, Lam Dịnh muội có vẻ không chờ được. Có phải huynh gặp chuyện phiền toái không thể giải quyết nên đến Quảng Nguyên Trai nhờ nàng tương trợ hay không? Tự nghe thanh âm thiếu nữ áo gai truyền đến liền đỏ mặt, nhưng lại lập tức hỏi hàng một cách thân thiết. Không có gì, hiện tại ta đã đạt được mục đích khi tới đây. Đang thuận tiện hỏi một vấn đề khác mà thôi. Hàn Lập thấy như vậy cũng không mấy để ý, hắn chỉ trả lời đại khái qua loa. Thì ra là vậy, muội sẽ thu hồi cấm chế. Huynh gặp Lam Dĩnh muội muội nói chuyện đi. Tự Lên nghe vậy chỉ gật đầu rồi nói, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hàn Lập tất nhiên là không có phản đối. Ngay sau đó Tự Lên nhấc tay, khẽ phất vào hư không một cái, lệnh bài cấm chế lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay. Sau một cái chớp lóe, một tiếng phốc vang lên, quang mang buồn phí liền tan đi, không thể bong dáng. Chỉ một lúc sau, thiếu nữ áo gai cùng Chu Di từ tầng 5 đi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười. Cuộc trò chuyện sau đó là có nhiều người tham gia hơn. Trước mặt Tử Linh, Hàn Lập bức lục khí thần bí trong cơ thể mình ra, đem một ít đặc tính bản thân, nhận thấy, nói cho Lam Dĩnh. Thiếu nữ áo gai thật không hổ danh là người đứng đầu Quảng Nguyên Trai. Tuy tu vi không cao, nhưng vốn hiểu biết lại sâu rộng phi phàm. Cuối cùng, nàng dựa vào những đặc tính mà Hàn Lập cung cấp, tự suy xét một hồi rồi phán đoán lai lịch của lục khí. Cái gì? Người nói thứ này là địa sát âm khí, có lẫn vào đại âm dương ngũ hành chân quan, nên mới khó khu trục ư? Hàn Lập vừa nghe thiếu nữ áo gai nói ra tên của lục khí, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Xem ra Hàn huynh trước kia cũng đã nghe qua đại ngũ hành chân quan. Tuy ta không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có lòng tin ít nhất là 7-8 phần. Âm dương đại ngũ hành chân quan được đồn đại có thể dung nhập bất kỳ công pháp thần thông nào trong thiên hạ, thậm chí còn được gọi bằng cái tên vạn pháp chi mẫu. Nhưng phải ở nơi huyền âm, quanh năm không gặp ánh mặt trời, mới có cơ hội hình thành loại địa sát âm khí biến dị này. Ngày đầu lúc ma giới còn ở thời kỳ thượng cổ, đã có từng một vị thủy tổ thật mang âm dương đại ngũ hành chân quan. Nhờ vào ma công được tăng cường uy lực từ việc dung nhập chân quan, mà cùng lúc đối mặt với hai thủy tổ khác liên thủ. Nhưng bọn họ không cách nào kháng cự, bị thủy tổ kia thiếu nửa thì đã thống trị ma giới. Nếu không thất tung trong một lần sang giới khác, thì bộ dáng ma giới đã không như bây giờ. Thiếu nữ áo gai nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Mùi có xem qua một quyển thượng cổ điện tịch của ma giới, nên cũng biết chuyện này. Nhưng vì thủy tổ kia thiếu chút nữa thống trị được ma giới, một phần cũng dựa vào thông thiên ma công mà bản thân hắn tu luyện ra. Ma công này vốn được xưng là công pháp đứng đầu ma giới. Bà năm qua có rất nhiều người tu luyện, nhưng ngoài trừ vị kia ra thì không còn ai khác có thể tìm hiểu thấu triệt. Hơn nữa còn phải có đại âm dương ngũ hành chân quan dung nhập phù trợ. Khó trách tại sao lúc ấy không ai địch được. Hàn huynh à, sao huynh lại nhiễm địa sát âm khí? Chẳng lẽ là đã tiếp xúc qua đại ngũ hành chân quan? Nhưng nghe nói bản thể thứ này cũng không có cố định. Có thể là một ngọn núi đá không lớn, cũng có thể là một cành cây khô héo. Tự Linh đứng một bên, nghe vậy nhìn không được mà thuật lại. Không có, huynh hoàn toàn chưa gặp qua đại âm dương ngũ hành chân quan. Địa sát âm khí này là từ một khối khoáng thạch huynh vô ý lấy được xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng từ lúc đó trở đi, nó cứ như dòi trong xương, không cách nào khu trực được. Nét mặt Hàn Lập dần dần bình tĩnh lại, chỉ cười khổ một tiếng rồi trả lời, nhưng trong lòng lúc này như muốn muôn ngàn sóng gió to lớn nổi lên. Đại âm dương ngũ hành chân quan cùng sở hữu thần thông giống như một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn. Chân quan sơn đã sớm tuyệt tích tại linh giới, so với mấy tòa cực sơn thì còn khó gặp hơn, nên hắn hoàn toàn không có hứng thú hay lòng tin tìm được nó. Trăm triệu lần cũng không có nghĩ ra, đến mà giới một chuyến lại đột nhiên có manh mối, khiến hắn đau đầu nhất chính là lục khí thần bí có quan hệ. Việc tìm được đại âm dương ngũ hành chân quan hay không còn rất sớm để khẳng định. Hơn nữa dù có tìm thì chưa chắc đủ số lượng để luyện chế thành một tòa cực sơn. Nhưng điều này cũng khiến cho Hàn Lập dấy lên một tia hy vọng trong lòng. Xem ra hắn còn phải ở lại ma giới dài dài rồi. Việc dính phải nói từ một khối khoáng thạch cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Tuy ma giới không có tin tức gì về đại ngũ hành chân quan, nhưng một ít địa sát âm khí biến dị này thì vẫn thường gặp được. Phàm là thế lực nào phát hiện ra nơi có khoáng thạch chứa địa sát âm khí, thì có đào bới tìm kiếm chỗ ấy cũng không thu được gì. Một số địa phương phù cận tuy có khả năng hình thành đại âm dương ngũ hành chân quang, nhưng cũng chẳng tìm được manh mối hay vị trí chính xác. Tự hồ như vật này có chân vậy, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích. Hàng huynh dính phải thứ này do tiếp xúc với một khối khoáng thạch, chắc là cùng bởi lý do trên. Nghe được lời Hàng Lập, thiếu nữ áo gai cũng không thấy cái gì kỳ quái. Ngược lại nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Vậy thứ này cứ tồn tại mãi trong cơ thể ngươi, có gây sự nguy hại gì không? Chắc phải là có biện pháp khu trừ nó chứ. Tự Linh dường như đang băn khoăn điều gì. Khối lục khí này là địa âm sát khí biến dị. Tuy nó không phải là ngũ hành chân quang chân chính, nhưng đối với một vài tu sĩ ma tộc chúng ta có tu luyện vài loại công pháp đặc thù, thì nó chính là một loại bảo vật, có muốn cũng không được. Tuy nhiên, Hàng đạo hữu là một tu sĩ nhân tộc, thì thứ sát khí này không những không có lợi, mà còn cực kỳ nguy hại. Nếu như để nó trong cơ thể một thời gian quá dài, thì nhất định kinh mạch toàn thân sẽ khô héo, cơ bắp cũng sẽ khô cứng. Nếu như vậy thì thật là quá phiền toái rồi. Nhưng dù vậy thì đạo hữu cũng không cần phải quá lo lắng. Trước đây đã từng có nhiều người dính phải thứ sát khí này, cho nên đã có người sáng tạo ra một loại phương pháp luyện hóa nó. Chỉ cần đạo hữu làm theo khẩu quyết là có thể trực tiếp đem địa âm sát khí trong cơ thể luyện hóa sạch sành sanh. Có vẻ như thiếu nữ áo gai đã đoán trước Tự Linh sẽ hỏi như vậy, nàng liền một mạch mà trả lời. Thì ra là như vậy, theo như lời của Lam Dịnh Mùi thì chắc chắn là quỷ trai phải có được khẩu quyết luyện hóa. Ta vẫn biết được rằng quảng nguyên trai của các người xưa nay vẫn thường sưu tập các loại công pháp về bí thuật. Sắc mặt của Tự Linh thoáng buông lỏng, nàng cười khẽ rồi nói. Việc này thì thật ra Tiểu Mùi không hề có loại pháp quyết này, bởi vì nó thuộc về một tông môn bí ẩn mà cũng chẳng mấy người cần dùng tới nó, nên bổn trai cũng không muốn bỏ ra nhiều của cải để mua lấy. Tuy nhiên ta vẫn biết bộ khẩu quyết này đang nằm trong tay ai, nhưng nếu muốn lấy được thì... Thiếu nữ áo gai trầm ngâm một chút, nét chần chờ hiện ra trên khuôn mặt nàng. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của tiên tử thì xem ra bộ khẩu quyết này rất khó để có được, lẽ nào còn có trắc trở khác? Hạng Lập dù sao cũng là hạng người lành trí, vừa nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ lập tức nghĩ ra điều gì rồi liền hỏi. Không dám giấu Hạng đạo hữu, bộ khẩu quyết này nằm trong tay của một lão quái vật hợp thể hậu kỳ. Người này chẳng những tinh khí hỷ nộ vô thường mà thần thông còn cao hơn cả Chu Di. Mặc dù bạn trai đã từng có vài lần giao dịch và còn có khả năng liên hệ với hắn, nhưng có thể lấy được khẩu quyết hay không thì thật sự rất là khó nói. Thiếu nữ thong thả nói. Việc này cũng không sao, chỉ cần tiên tử giúp ta tìm kiếm người này, cho dù giá cả như thế nào ta cũng có thể xuất ra. Ta nghĩ rằng hắn cũng chả cần phải giữ khư khư lấy một bộ khẩu quyết vô dụng mà đi gạt bỏ đi một món lợi lớn từ tìm đến. Hàng Lộc nghe xong cũng trở nên yên tâm, hắn mỉm cười mà trả lời. Có câu nói này của Hàng đạo hữu là được rồi, Tiểu Mùi sẽ sắp xếp để liên hệ với lọ quái vật này rồi sẽ báo lại cho đạo hữu hay. Sau khi thiếu nữ áo gai nghe được lời của Hàng Lộc, vẻ chần chờ trên khuôn mặt nàng liền tan đi. Mà Tự Linh đang đứng gần đó cùng đùa bỏ được nỗi lo lắng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng Tiểu Mùi đã giải quyết một phiền phức lớn cho Hàng huynh, như vậy chúng ta cũng nên nói tiếp chuyện thù lao chứ. Thiếu nữ áo gai tươi cười mà nói. Chắc chắn là phải như vậy rồi, tiên tử muốn bao nhiêu mà thạch thì cứ nói ra đi. Hàng Lập cũng cười khuây rồi trả lời. Coi như việc đã xong, nếu là người khác thì Tiểu Mùi sẽ không ngại nhờ công phu sư tử ngoạm ra một lần. Nhưng Hàng huynh là người quen cũ của tỷ tỷ, bạn tri kỷ của Tiểu Mùi. Nếu khoản phí tổn này mà bạn trai thu lấy thì không phải là tự hạ thấp mình hay sao? Thiếu nữ áo gai trần mắt một cái, bộ dáng như bị oan ức nói. Hàng Lập nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút, liền gật đầu rồi khẽ cười. Một khi làm tiền tử đã nói như vậy, nếu như Hạng Mộ còn từ chối thì thật là bất kính. Sao người cứ như vậy mà đồng ý? không có ý tứ từ chối gì sao? Thiếu nữ áo gai trợn to đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đã là ý tốt của đạo hữu, thì cớ sao tại hạ lại từ chối? Như thế nào? Chẳng lẽ làm tiên tử muốn rút lời? Hàn Lập tủm tỉm cười. Đến một câu cảm ơn cũng không có được nghe. Ta nghĩ mối nhân tình này đành để cho gió cuốn đi thôi. Rõ ràng người ta chẳng thèm cự ý cảm kích gì mà. Thiếu nữ áo gai biểu môi, nàng hậm hực liếc xéo Hàn Lập. Hàn Lập chỉ đứng một im. Hàn Lập chỉ đứng im một chỗ rồi nhếch miệng cười hăng hắc. Tự Linh đang đứng bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Trên mặt nàng cũng không giấu được vẻ buồn cười, nàng khẽ nói. Được rồi, các ngươi cần gì phải dâu diếm như vậy? Một người thì muốn chiếm tiện nghi, người còn lại muốn nhân cơ hội tìm thêm trợ thủ. Như vậy chỉ cần nói thẳng ra là được. Hàn huynh, Lam Dịnh muội muội, đối với ta tình thâm như tỷ muội. Sau này nếu có việc gì mà người giúp được, hay là nên chiêu cô đến nàng một chút đi? Chỉ cần sự việc không nằm ngoài khả năng thì ta sẽ giúp Lam Dịnh tiên tử một tay. Nhưng phải nhớ một điều, ta chỉ ra tay trợ giúp đạo hữu, hoàn toàn không dính dáng đến quản nguyên trai. Hàn Lập thu vẻ cười cợt trên nét mặt, hắn nghiêm túc nói. Nếu như được như vậy, thì tiểu muội xin ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt của thiếu nữ áo gai vốn đang đỏ ửng, sau khi nghe được lời nói của Hàn Lập thì nàng liền trở nên vui mừng khôn xiết. Nhưng hãy khoan, ta cũng không định ở lại ma giới lâu. Mà khi quay về nhân tộc rồi, nếu muốn trở lại ma giới thì thật không đơn giản chút nào. Hàn Lập hướng về thiếu nữ áo gai mà thầm thuy nói. Xem ra Hàn huynh đã quên. Quảng Nguyên Trai của chúng ta là một thế lực lớn trong nhiều giới diện. Việc xe rách không gian giữa các giới đối với tu sĩ hợp thể kỳ thật sự rất khó khăn. Nhưng với Quảng Nguyên Trai thì không hẳn là không có phương pháp. Làm Dịnh nghe vậy, liền mỉm cười rồi nói ra một câu làm Hàn Lập không khỏi trở nên kinh hãi. Chương 2125 Minh Trùng Mẫu. Sao? Các người có tình giới bàn hay pha giới châu sao? Hàn Lập hơi hơi ước đoán rồi hỏi. Nếu như chỉ dựa vào những vật đó thì còn chưa đủ để giúp đạo hữu pha giới. Chờ sau khi liên hệ xong với lão quái vật kia, lần sau gặp lại tiểu muội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vật này dù đối với Quảng Nguyên Trai cũng vô cùng trân quý. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một vài lần nhất định mà thôi. Cho dù có được nó trong tay, Hàn huynh cũng không được tùy tiện đi tới đi lui tới ma giới. Nên tóm lại là phải cẩn trọng khi sử dụng. Thiếu nữ áo gai lo lắng mà dặn dò. Yên tâm, nếu vật ấy là tiêu hao phẩm, thì nhất định Hàn mộ sẽ cẩn thận khi dùng đến, tuyệt đối không để nó bị lãng phí. Vừa nghe việc mình sẽ lấy được bảo vật có thể đi lại giữa hai giới, trong lòng Hàn Lập mừng rơn đáp ứng. Lam nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàn Lập thì cũng vừa lòng mà gật đầu. Đúng rồi, ta còn có một chuyện thắc mắc, không biết tiện tử có thuận tiện giả đáp dùm ta không? Hàn Lập như nghĩ ra chuyện gì rồi do dự hỏi. Còn có việc gì sao? Nếu vậy, Hàn huynh cứ hỏi đi, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Thiếu nữ áo gai hơi ngạc nhiên, rồi nàng tươi cười trả lời. Ta nghĩ là lần ma giới xâm nhập linh giới này, so với những lần trước đây, hoàn toàn khác biệt. Dường như là cơ ý chiếm cứ luôn, mà không cơ ý định quay về. Ngoài ra khi ta tới đây, liền phát hiện đám ma tộc bình thường, có vẻ như không hề biết đến chuyện này. Việc xâm nhập linh giới, từ hồ chỉ do vài thế lực trực thuộc thánh tổ cùng một ít trùng dài ma thú bị khống chế tiến hành thôi. Hàn Lập chậm chậm nhìn thiếu nữ áo gai mà nghiêm chỉnh nói. Vừa nghe Hàn Lập hỏi như vậy, cả ba người đứng đó đều biến sắc. Chuyện này tuy tiểu muội biết, nhưng chung quy trong trai là không được chen vào chuyện tranh đấu giữa các giới diện, vì vậy thật không thể nào nói với Hàn huynh. Làm Dịnh do dự một hồi rồi anh này nói. Nếu như việc này làm Lam tiên tử cảm thấy khó xử, thì cứ coi như ta chưa từng hỏi qua. Hàn Lập thấy bộ dáng của Lam Dịnh như vậy, liền tỏ ra thông cảm, cũng không muốn truy vấn thêm. Hàn huynh, nếu người muốn hỏi vấn đề này, cũng không cần tìm Lam Mùi Mùi. Ta dù sao cũng là môn hạ của Lục Cực, nên cũng biết một ít sự việc trong đó. Tự Linh lượn lượn một chút rồi thở dài nói. Nếu như nàng cảm thấy miệng cường không tiện nói thì thôi đi. Ta sẽ bỏ thêm chút thời gian rồi tự mình điều tra. Hàn Lập nghe vậy trong lòng mừng rỡ, nhưng lại nghĩ tới điều gì mà thần trọng hỏi. Yên tâm đi, ngươi không cần lo. Ban đầu việc này chỉ có Thánh Tổ mới có tư cách biết đến. Nhưng đại chiến của bản giới cùng linh giới diễn ra trong thời gian lâu như vậy, căn bản cũng không thể nào giấu giếm thêm. Hiện tại thì đám đệ tử của Thánh Tổ chúng ta đã biết. Cũng không bao lâu sau, cả ma giới sẽ biết đến đại kiếp nạn này, nên không cần phải giữ bí mật. Tự Linh cười gượng gạo mà trả lời. Đại kiếp nạn? Ta muốn nghe rõ xem đây là chuyện gì. Hàn Lập rùng mình, hắn nhanh nhậu đáp. Được thôi, Lam Dịnh Bội cùng Chu Di vốn đã rõ ràng chuyện này. Ngoài ra ở nơi đây cũng không sợ ai nghe lén. Nếu chút nữa, tiểu bội có sai sót chỗ nào, mong rằng hai vị sẽ bổ sung thêm. Tự Linh suy nghĩ một chút rồi nghiêm chỉnh nói. Nói thật, bạn trai đối với việc này cũng không giải thích được nhiều. Sợ rằng không bằng tỷ tỷ đâu. Chỉ biết là đều đối phó không tốt thì tai vạ này sẽ ập đến nhanh thôi. Bà Đại Thủy Tổ và những thánh tổ khác ở ma giới hầu như đều đặt hơn phân nửa tâm tư vào chuyện này. Việc xâm chiếm linh giới cũng là một trong những biện pháp cuối trong đó mà thôi. Thiếu nữ áo gai cười khổ một tiếng. Tuy lời nói của nàng không mấy rõ ràng, nhưng bên trong cũng đã hàm ý một ít thông tin quan trọng. Hàn Lập nghe xong, trong lòng liền dấy lên một cơn chấn động. Lam Mùi Mùi không tiện kể tỉ mỉ, thì để ta giảng giải rõ ràng hơn đi. Việc này nói ra sẽ rất dài, vì nó bắt đầu từ thời sơ khai mới hình thành của ma giới. Nghe nói khi đó còn có rất nhiều giới diện, nhưng đến nay các chủng tộc đó đã bị diệt chủng. Mà lúc này chân tiên và chân ma thượng giới vẫn còn có thể liên lạc được với bốn giới. Nhưng cũng chính lúc đó, tại một giới diện của các bộ tộc thượng cổ chủng tộc, bỗng nhiên sinh ra một con minh trùng mậu có thực lực ngang với chân tiên, vô cùng đáng sợ. Con minh trùng chú này chẳng những có được thân thể kỳ lạ, lại có khả năng cắn nuốt các loại năng lượng, mà khủng khiếp nhất vẫn là khả năng sinh sôi, nảy nở kinh người của nó. Ngoài ra những thế hệ hậu sinh của nó cũng có được năng lực cắn nuốt các loại năng lượng vô cùng đáng sợ này. Nghe nói giờ đây ở các giới diện còn tồn tại phệ kim trùng và mấy loại hung trùng khác đều có thể là cùng huyết mạch di truyền với con minh trùng mậu này. Chỉ có thể như vậy mới có thần thông cắn nuốt vạn vật. Tự Linh nói tới đây, liền thầm thúy liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, trên mặt cũng hơi có chút khác lạ, hai mắt híp lên cười. Tự Linh lại nói tiếp. Nghe nói chỉ trong mấy ngàn năm, con minh trùng mậu này sinh ra thêm hàng triệu con cháu. Chúng đem tất cả sinh linh trong một giới diện đổ xác sạch sẽ. Rồi mấy vạn năm tiếp theo, tất cả năng lượng của giới diện đó đều bị cắn nuốt. Cuối cùng, vạn vật héo rũ. Cả một giới diện cứ như vậy mà bị hủy đi. Còn minh trùng mậu sau khi phá hủy đi giới diện này, nó liền dùng đại thần thông mở ra một thông đạo mang toàn bộ con cháu pha giới đến một giới diện ở gần đó. Lại mấy vạn năm tiếp theo, tại giới diện mà nó tiến vào lại tiếp tục diễn ra một màn tương tự. Toàn bộ năng lượng đều bị cắn nuốt hết rồi hủy diệt. Cứ liên tiếp như vậy trong hơn 10 vạn năm, còn minh trùng chúa này đã phá hủy đi rất nhiều giới diện, làm cho thượng giới phải chú ý. Cũng không biết nhờ phương pháp gì mà hai vị chân tiên tự mình hạ lâm xuống rồi dẫn dụ con minh trùng chúa này đến ma giới bắt đầu chém giết. Người ta kể lại rằng trận đại chiến năm xưa ở ma giới làm cho long trời lở đất, tai họa khôn lường. Mà giờ đây những hiểm địa bí cảnh ở ma giới cũng đều vì trận đại chiến đó mà hình thành. Sau trận chiến này, đàn con cháu của minh trùng mậu bị giết sạch. Chính nó cũng bị thương nặng. Rồi hai gã chân tiên dùng một loại phong ấn của tiên giới giam chế. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn ngủ say trong phong ấn này. Nếu bắt được con minh trùng chúa này, sao hai tên chân tiên ấy không đem nó giết luôn? Sao còn phải phí công vào phong ấn? Mà kiếp nạn lần này của ma giới có phải do con minh trùng mậu này thức tỉnh gây nên? Hàn Lập nghe vậy thì khẽ cau mày. Vì sao hai gã chân tiên không đem Minh Trùng Mẫu tiêu diệt cũng là chuyện của vô số năm tháng rồi. Hiện giờ cũng không còn ai biết rõ. Có thể là con Minh Trùng Chúa này còn có thủ đoạn bảo mệnh không thể giết được. Mà cũng có thể là trận đại chiến làm cho hai gã chân tiên bị trọng thương, không còn đủ sức giết nó. Nhưng dù sao thì việc này cũng chẳng quan trọng. Vừa rồi Hạng Huynh đã đoán đúng. Chẳng nhận hơn vạn năm trước, con Minh Trùng Chúa này đã tỉnh lại. Nó còn sinh ra thêm rất nhiều con cháu, rồi bắt đầu đánh vào phong ấn. Việc này làm kinh động tới đến Tam Đại Thủy Tổ. Ngay lập tức, họ ở bên ngoài một mặt dùng các loại phương pháp khác nhau tăng cường củng cố phong ấn. Một mặt sai phái người khác liên tiếp tiêu diệt các loại minh trùng bậc thấp từ bên trong lao ra. Dù làm như vậy cũng chỉ để trì hoãn thêm thời gian mà thôi. Mà đến khi bản thể trùng chúa thoát ra ngoài thì kết cục của ma giới không cần nói cũng đoán được. Còn minh trùng này chẳng hề có ý lưu tình, lưu lại tù binh hay bỏ sót cái gì. Vạn vật đều sẽ bị nó cắn nuốt. Đây cũng chính là kiếp nạn của ma giới lần này. Tự Linh kể xong câu chuyện, trên mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng. Nếu đúng như lời của Tự Linh, thì sau khi Minh Trùng Mẫu hủy diệt xong ma giới, bước tiếp theo hẳn là pha giới tới linh giới của chúng ta. Hàng Lập sắc mặt cau có nói, ở gần sát với ma giới, còn có mấy giới diện khác. Nhưng nếu ma giới không còn tồn tại, thì linh giới sẽ rất có khả năng trở thành địa phương tiếp theo gặp độc thủ. Mà cho dù không phải như vậy, chỉ cần các giới diện tiếp theo bị hủy diệt, thì lúc này linh giới nhất định khó thoát khỏi trạng đại kiếp. Thiếu nữ áo gai đáp lại. Chẳng phải sự việc của Minh Trùng Mẫu sẽ có cách giải quyết sao? Nếu người làm được việc này, thì chẳng những trận chiến trước mắt giữa hai giới được hủy bỏ, mà việc làm cho ma giới hoàn toàn xóa đi ý tưởng quấy rầy linh giới cũng không phải là điều không thể. Nhưng trừ khi có chân tiên từ thượng giới hàng lâm, nếu không suy nghĩ này cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Tự Linh thầm thủy nói, sự việc lớn như vậy nên ta không thể làm gì được. Cũng may là còn được nghe thông tin là cấm chế kia sẽ chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Còn mọi chuyện diễn ra như thế nào thì sau này mới biết được. Sắc mặt Hàng Lập biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng hắn đem vấn đề này quảng ra khỏi não. Loại việc trọng đại có liên quan giữa hai giới tốt nhất cứ để cho mấy vị đại thừa giải quyết. Hắn giỏi lắm cũng chỉ là một tu sĩ hợp thể nhỏ nhoi, làm sao có thể gánh vác được. Cùng lắm là sau khi trở về nhân tộc sẽ đem sự việc thông báo cho các vị đại thừa rồi tính tiếp. Hàng Lập đã quyết định như vậy, liền không nhắc thêm về việc này. Hắn cùng mấy người đứng đó hàn huyên về những chuyện gặp được ở ma giới, sau đó cùng Tử Linh cáo từ rời đi. Nhưng khi cùng Tử Linh ra khỏi lầu cát rồi vòng vèo hết con đường nhỏ trong rừng rậm, tại cổng ra nơi cuối con đường, hắn thấy cả 8 gã ma tộc thị vệ thân mặc chiến giáp đang đứng xung quanh bảo vệ một chiếc xe kéo thập phần hoa lệ. Hàng huynh, đằng nào thì ngươi cũng về thành, hay là để ta lấy xe tiễn ngươi một đoạn, thuận tiện trên đường đi ta còn có vài việc muốn thận trọng dặn dò ngươi. Tự Linh hơi dừng chân rồi ôn nhu nhìn về Hàng Lập nói, cũng tốt, ta cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hàng Lập gật đầu đồng tình. Chương 2126, trộm mỏ. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của những ma tộc vệ sĩ, Hàng Lập theo Tử Linh bước vào trong xe kéo. Cho xe chạy về thành. Tấm rèm hai bên cửa sổ chiếc xe chậm rãi buông xuống. Từ bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng phân phó. Người phụ xe vâng lời đáp ứng, hắn lập tức thúc giục mấy con ma thú da đen như mực. Hình dáng bề ngoài khá giống trâu mà không phải trâu. Lúc này chiếc xe chạy ở giữa, còn vài tên vệ sĩ bay chậm chậm xung quanh. Cùng lúc đó, ở trong xe, bỗng nhiên hiện ra một màn quang hà màu đỏ chớp động. Rõ ràng là những cấm chế huyền ảo trong xe đã được kích phát. Hàn Lập nhìn sang Tử Linh rồi thận trọng nói. Tử Linh à, có một số việc ta không thể hỏi trực tiếp Lam Dịnh, nhưng ta biết nàng ở Lam Bộc Hồ có một chút thế lực. Hiện tại ta cần nàng giúp ta điều tra thông tin của một người ở ma tộc bản địa, tên là Vô Ương. Thời gian càng nhanh càng tốt, người này có thể là... Tử Linh đang ngồi một bên, nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đơn độc xuất hiện trước cửa khách sạn, rồi nghênh ngang tiêu sái đi vào. Tuy việc hắn thu mua dị ma kim ở khắp nơi tại Lam Bộc Thành làm cho người ta xôn xao chú ý, nhưng vì tu vi hắn biểu lộ ra là luyện hư hậu kỳ, nên chẳng có mấy thế lực dám phái người đến theo dõi. Dù sao đối với người có tu vi cao bậc này, muốn phái người khác đến giám sát thì tất nhiên không thể chọn mấy tên có tu vi thấp kém. Nhưng chính những tu sĩ luyện hư kỳ của ma tộc lại chẳng thèm đi làm mấy loại công việc này. Hàn Lập lúc này đã trở lại khách sạn rồi đóng cửa phòng kín mít. Đợi mãi đến sáng sớm ngày hôm sau thì hắn mới hớn hở đi ra ngoài. Lần ra ngoài này tất nhiên là bị cuộc hẹn với Vô Ương. Thật ra hắn rất coi trọng tình cầu năng lượng chứa trong dị ma kim. Hơn nữa nó còn liên quan đến đại âm dương ngũ hành chân quan, nên sự việc này đã trở thành tình thế bắt buộc. Tuy không mấy lo lắng việc dị ma kim trong lần giao dịch này không hẳn sẽ chứa loại tình cầu kia, nhưng số lượng mua vào lại lớn đến như vậy. Điều này thật sự làm cho hắn có chút chờ mong. Tại căn phòng hắn đến hôm trước, có hai tên một nam một nữ ma tộc quen thuộc đang thu về. Chúng vừa nhìn thấy Hàn Lập đã lập tức mừng rỡ chạy tê đón. Hàn tiền bối, xin mời vào. Vô Ưu đại ca đang đợi bên trong chờ đại giá của người. Được, ta biết rồi. Hàn Lập thản nhiên gật đầu rồi thân hình khẽ động một mạch đi vào trong phòng. Hai gã ma tộc một lần nữa đem cánh cửa lớn đóng lại, sau đó lại tiếp tục đứng đó canh giữ, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Ở trong căn phòng, Hàn Lập lại gặp Vô Ưu và vài tên nam nữ ma tộc khác. Hàn huynh, cuối cùng người cũng đã tới, tại hạ chờ người ở đây đã rất lâu rồi. Đám người Vô Ưu vừa thấy Hàn Lập đến liền ôm quyền mời Hàn Lập vào, trên mặt ai nấy đều không giấu được vẻ cao hứng. Hàn Mộ không đến chậm, mà là Vô Ưu đạo hữu đã tới sớm đó thôi. Tốt lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta không nên nói nhiều mà bắt đầu giao dịch đi thôi. Hy vọng là đồ vật của các người có thể là làm ta vừa lòng. Hàn Lập không muốn hàn huyền thêm, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu như đổi lại là người khác khi nghe được những lời này, chắc chắn sắc mặt sẽ trở nên không mấy tốt đẹp. Hàn huynh thật là sảng khoái. Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng Vô Ưu đang ngồi phía đối diện nghe được là cảm thấy rất hợp với ý mình. Hắn không chút lượng lự vùng tay áo, vài hư ảnh lệnh bài ở bốn phía chợt lóe rồi biến mất vào hư không. Tiếp đó là một quần sáng cấm chế tức thời mở ra, đem hai người bao phủ kín. Bàn tay của nam tử ma tộc khẽ chuyển, trên tay liền hiện ra một vòng trữ vật màu lam nhạt, vẻ mặt khẽ cười nói: tất cả số dị ma kim đạo hữu muốn đều ở bên trong, mời Hàn huynh xem qua số lượng cũng như phẩm chất có như ý muốn hay không. Vừa nhất lời, Vô Ưu đã đem vòng trữ vật từ trong tay ném ra, dường như ngay cả một chút lượng lự cũng không có. Hàn Lập thấy vậy nhất thời kinh ngạc, không khỏi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng cũng vì vậy mà hắn tăng thêm vài phần khâm phục khí độ của người này. Tất nhiên là nam tử ma tộc đã có sự chuẩn bị trước, nên hắn cũng chẳng hề lo lắng việc Hàn Lập sẽ quyệt tiền. Vậy trước hết, để tại hạ nhìn qua một lượt. Hàn Lập không chút biểu tình trả lời, cánh tay giơ lên, hắn liền đem vòng trữ vật màu lam bắt lấy, rồi đặt lên trán. Tiếp đó nhẹ nhàng phóng ra một luồng thần niệm khổng lồ, hóa thành vô số sợi tia nhỏ nhập vào trong đó. Vô Ưu ngồi im lặng không nói gì, hai mắt hắn chỉ nhìn thẳng vào Hàn Lập mà chờ đợi kết quả. Một tuần trà qua đi, mí mắt Hàn Lập khẽ mở, nhưng trên khuôn mặt hắn hoàn toàn lạnh cảm, không cách nào đoán biết được đang vui hay đang buồn. Vô Ưu thấy như vậy liền trở nên ngưng trọng, nhưng cũng may đúng lúc đó Hàn Lập xuất lời ra làm toàn thân hắn được thả lỏng một chút. Quả nhiên không sai, tất cả đều là thượng phẩm dị ma kim. Nếu như vậy thì tài hạ cũng phải dựa theo giá tiền đã thỏa thuận ban đầu mà trả ma thạch. Hàn Lập nói xong liền phất tay áo quàng ra một vòng trữ vật đen tuyền về phía đối diện. Nam tử ma tộc cũng làm y như Hàn Lập khi nãy, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, hắn đã thu thần niệm trở về rồi cất vòng trữ vật đi. Vẻ mặt tươi cười ôn quyền hướng về Hàn Lập nói: "Hàn đạo hữu đúng là người thủ tín, một mẫu ma thạch cũng không thiếu, bây giờ xem như chúng ta đã giao dịch xong. Nếu như giao dịch đã hoàn tất thì tại hạ cũng sẽ không ở lâu, xin cáo từ." Hàn Lập bình tĩnh đứng lên rồi lạnh lùng nói: "Tất nhiên rồi, vậy để tại hạ đem cấm chế mà thu hồi." Vô Ưu cũng không có ý giữ Hàn Lập lại, hắn cũng đứng dậy rồi nói. Chỉ thấy hắn chắp tay bấm niệm pháp quyết, không gian xung quanh vang lên từng tiếng nổ nhỏ. Tầng tầng quần quang hà cứ như vậy mà được mở ra. Thân hình Hàn Lập khẽ động rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài. Nhưng khi tới khung cửa, hắn hơi dừng một chút rồi quay lại hỏi: "Vô Ưu đạo hữu, có bằng lòng đem cụ thể nơi xuất xứ của số nhị ma kim này nói cho tài hạ biết được không? Chỉ cần đạo hữu thẳng thắn nói ra, tài hạ nguyện ý trả thêm cho đạo hữu 1/3 số ma thạch vừa rồi, xem như một khoản thù lao." Vô Ưu nghe được lời này lập tức chấn động, sắc mặt biến đổi lúc tốt lúc xấu. Thật là một lồi hồi lâu sau, hắn mới nói: "Đạo hữu thật là người hào phóng, nhưng đáng tiếc là việc này tài hạ không tiện nói ra, chỉ đành khước từ ý tốt của hàng huynh mà thôi." Vô Ưu suy nghĩ một lúc thật lâu rồi cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dấy lên trong lòng. Hắn khó khăn lắm mới có thể lắc đầu từ chối. "Nếu như vậy thì tài hạ cũng không có miệng cưỡng rồi." Hàn Lập thầm thúy nhìn nam tử một cái rồi không chút do dự xoay người rời đi. Vô Ưu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ra ngoài, sắc mặt có chút chần chờ khó quyết. Hàn Lập không nói thêm, nhưng trước khi bỏ đi thì ánh mắt hắn thật sự khác thường. Điều này làm cho trong lòng Vô Ưu nhen nhóm lên một nỗi sợ hãi không rõ vì đâu. "Đại ca, nếu đối phương muốn hỏi về xuất xứ của dị ma kim, hay là đem mỏ quặng chúng ta đã khai thác trộm nói cho hắn biết. Dù sao chúng ta cũng sắp rời đi, cho dù hắn muốn điều tra thêm cái gì cũng không thể kịp. Làm như vậy thì số ma thạch lớn kinh người kia cũng không phải là không lấy được." "Im đi, mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta đối với lai lịch của người này hoàn toàn mù tịt. Tuy rằng hắn đúng là người từ bên ngoài tới đây, nhưng chỉ như vậy mà chúng ta đem địa điểm mỏ quặng nói ra thì rất có khả năng mọi chuyện sẽ bại lộ. Các ngươi đừng xem thường thực lực của các thế lực trong tòa thành này. Nhưng giờ thì tốt rồi, ma thạch gì thì dù sao cũng đã lấy được. Chúng ta hãy mau mau chia làm từng nhóm lần lượt rời khỏi Lam Bộc Thành. Một khi ra khỏi cửa thành, mọi người hãy lập tức theo lộ trình ban đầu đã vạch ra, dùng hết tốc độ rời khỏi khu vực này. Chờ đến khi mọi việc an toàn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Sư Nhai Thành." Vô Ưu quát lớn, rồi dạy dò vài. Vô Ưu quát lớn mắng, dặn dạy vài câu, sau đó hắn nhanh chóng phân phó mọi việc. Những nam tử ma tộc khác tự nhiên không dám trả lời, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Hàn Lập đã ngồi an vị trên một chiếc thú xa, đang chạy như bay qua ngã tư đường. Ngồi một bên xe kéo, vẻ mặt hắn đang hí hửng, ngắm nhìn một khối dị ma kim hai màu đen trắng, miệng khẽ lẩm nhẩm tự nhủ một mình. "Cuối cùng cũng tìm được rồi, vật này đúng là nằm trong tay của đám người khi này." Ở trong vòng trữ vật hắn thu được, cùng với viên đang cầm trên tay, tất cả khoảng chừng hơn 20 khối dị ma kim biến dị. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng nghi hoặc. Nhất định trong tay đám người Vô Ưu có thứ gì mà hắn muốn tìm kiếm. Mà nếu như không phải đang ở nơi đông đúc như Lam Bộc Thành, thì hắn cũng chẳng ngại thi triển thần thông đem tất cả mà bắt giữ lại, sau đó dùng các phương pháp siêu hồn tìm kiếm thông tin mình cần. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng không mấy lo lắng. Một khi đã biết Vô Ưu là mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, ngay khi mới giao dịch xong, ánh mắt hắn trở nên rất khác lạ, rồi thần không biết quỷ không hay lưu lại một loại dấu hiệu bằng thần niệm trên người của tên nam tử ma tộc. Chờ đợi bọn họ ra khỏi Lam Bộc Thành, hắn sẽ lặng lẽ đuổi theo rồi đem tất cả bắt giữ lấy. Hàn Lập âm thầm cân nhắc lại mọi chuyện, rồi linh quang trên tay chợt lóe, viên dị ma kim cùng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này hắn cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy canh giờ sau, chiếc xe kéo lại một lần nữa xuất hiện trước cửa của khách sạn. Vừa mới trong xe bước ra, hắn đã thấy có một người đang đợi mình bên cạnh cánh cổng. là một gã hắc giáp ma tộc, gương mặt khá quen thuộc. Vẻ mặt hơi đồng, hắn liền theo tên ma tộc, nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Một lúc sau, tại một gian phòng bí ẩn, hắc giáp ma tộc hết sức cung kính, hai tay dâng lên một thạch dạng lên đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cầm thấy thạch dạng, rồi cẩn thận áp lên trán xem xét. Một lúc sau, hai mắt hắn cười híp lại. Tốt lắm, vật này ta đã xem qua. Ngươi hãy về nói với chủ nhân ngươi là ta rất hài lòng. Hàn Lập đem thạch dạng từ trên trán xuống, hắn lại khẽ chà lòng bàn tay, khiến nó biến thành tro bụi, rồi nghiêm trang nói. Vâng thưa đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui. Hắc giáp đại hán không người xuống, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ra là khai thác trộm mỏ quặng. Nếu như vậy thì mọi việc xem như đã xong rồi. Hàn Lập nhìn nóc nhà trong miệng lẩm nhẩm, vẻ mặt như có như không hiện ra một tia tàn khốc. Chương 2127 tin tức. Tên hắc giáp ma tộc vừa rồi hiển nhiên chính là người do Từ Linh phái tới đây. Lấy thân phận đệ tử của Lục Cực, cho dù chỉ là một trong số nhiều đệ tử, nhưng thế lực của Từ Linh ở Lam Bộc Hồ vẫn là không nhỏ. Việc điều động một ít nhân thủ tất nhiên cũng chẳng có vấn đề gì đối với nàng. Hơn nữa điều ra một gã luyện hư kỳ chỉ là việc quá mức dễ dàng. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn không tới một ngày, Từ Linh đã cho người mang tới tin tức về Vô Ương cùng với việc khai thác trộm mỏ quặng. Tất cả đều vô cùng rõ ràng rành mạch. Thực tế thì việc khai thác trộm mỏ quặng ở Lam Bộc Hồ cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Mà Vô Ương chọn địa điểm khai thác trộm chỉ là một mỏ kém chất lượng. Tu vi người này lại không kém, cho nên các thế lực dù biết việc này cũng nhắm mắt mà bỏ qua. Trong khoáng mạch kém chất lượng, làm sao có thể khai thác được số lượng dị ma kim nhiều như vậy? Sự thật thế nào? Có lẽ là phải tra hỏi trên người bọn Vô Ưu rồi. Lúc này Hàn Lập đã âm thầm đưa ra quyết định. Vì vậy hắn không chần chờ, một tay bấm niệm thần chú, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thúc giục thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người bọn Vô Ưu. Bằng vào tu vi của Hàn Lập hiện tại, nếu hắn muốn động tay động chân lên người bọn ma tộc thì quả là rất dễ dàng. Nhưng không bao lâu sau, trên mặt Hàn Lập lại hiện ra sự kinh ngạc tột độ. Hắn rõ ràng cảm ứng được đại bộ phận thần niệm mình lưu lại đã rời khỏi Lam Bộc Thành, nhưng lại có hai đạo thần niệm chỉ cách chỗ hắn có vài dặm, hơn nữa lại đang di chuyển tới gần. Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc không thôi, thần thức vừa động lập tức ra khỏi phòng, đi thẳng tới chỗ xuất hiện hai tia thần niệm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lập tức tìm ra hai người mang theo hai tia thần niệm của mình, đó chính là đôi nam nữ ma tộc đi cùng Vô Ưu. Nam hơn 30, nữ hơn 20, giống như một cặp vợ chồng vậy. Hàn Lập đem thần niệm quan sát một chút, thấy hai người này đang cùng ngồi trên chiếc xe kéo tại một ngã tư đường. Chúng lặng lẽ truyền âm thương lượng với nhau chuyện gì, rồi cho xe chạy về hướng khách sạn hắn đang ở. Hàn Lập dù sao cũng là người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra đến 7-8 phần là hai người này đang đi tìm hắn. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó thu lại thần thức của mình, rồi lặng lẽ ngồi trong phòng đợi bọn họ tới. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn liền cảm ứng được có cái dấu hiệu bằng thần niệm mà hắn lưu lại xuất hiện ở cửa lớn. Nhưng hai người này hình như có chút do dự, nên cứ đứng ở ngoài cửa một hồi, cũng không thấy có ý định muốn đi vào. Hàn Lập nhướng mày, môi khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, bên tai của đôi nam nữ ma tộc này vang lên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng. Nếu như đã tới rồi, sao còn không vào? Chẳng phải các người đã hạ quyết tâm rồi sao? Hai người ma tộc bên ngoài nghe thấy lời này, sắc mặt khẽ biến, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi nam tử ma tộc cắn răng nói. Đi thôi, Hàn tiền bối đã nói như vậy, chúng ta không còn khả năng quay về đâu. Nữ tử có vài phần xinh đẹp kia, sau một chút chần chờ, cũng chỉ có thể gật đầu mà cười khổ. Vì vậy nam tử kia bên ngoài lần tiên nói một câu bái kiến, rồi cùng nữ tử ma tộc đẩy cửa bước vào. Bọn họ vừa tiến vào, trước mắt đã xuất hiện một căn phòng không lớn lắm. Hàn Lập ngồi trên ghế ở giữa phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người. vợ chồng vạn bối xin bài kiến tiền bối. Nam tử ma tộc vừa thấy Hàng Lập thì trong lòng rung lên, vội vàng cùng nữ tử kia tiến tới cúi chào. Đứng lên đi, ta vừa mới từ chỗ các người quay về. Các người lại tới đây là cái ý gì? Chẳng lẽ là có gì quan trọng còn quên chưa nói với ta? Hàng Lập hỏi ngay. Tiền bối thật là sáng suốt. Vợ chồng vạn bối đích thật có việc cần tìm tiền bối thương lượng một chút. Nam tử kia cười một chút rồi cẩn trọng đáp. Sự tình gì, nói đi. Ta còn có rất nhiều việc, không có thời gian lãng phí với các người đâu. Hàng Lập thản nhiên nói. Nghe xong lời này, đôi vợ chồng này liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, nam tử kia vẫn kiên trì nói. Tiền bối, không biết lời lúc trước tiền bối nói có còn nhớ hay không? Lời của ta lúc trước ư? À, người nói là cậu ta nói trước khi rời khỏi chỗ các người có đúng không? Nếu như là chuyện đó thì đương nhiên là vẫn nhớ. Như thế nào? Hai vị có hứng thú giao dịch cùng Hàng Mộ hay sao? Nếu như họ đã chủ động nhắc tới thì Hàng Lập cũng không có hứng thú thử đứt đột thả câu với hai người chỉ có tù vị hóa thần này. Nên hắn bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng đúng, vợ chồng vạn bối đúng là có ý này. Kỳ thật, xuất xứ của dị ma kim, bọn vạn bối cũng có biết một chút. Bởi vì số dị ma kim này cũng là do bọn vạn bối khai thác được. Chỉ cần tiền bối thực hiện đúng giao dịch, được đúng số ma thạch như ước định, vợ chồng vạn bối sẽ không có nửa điểm dấu diếm. Nam tử ma tộc nghe Hàng Lập hỏi như vậy thì hai mắt sáng lên mà vội vàng trả lời. Không phải là do vô ưu phải các người tới đây chứ? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe mà thản nhiên hỏi. Tiền bối xin minh giám. Vợ chồng vạn bối thật sự là tự mình tới đây. Nhưng bọn vạn bối cũng không phải muốn làm chuyện xấu sau lưng người khác. Mà chỉ là do bọn vô ưu đã làm chuyện không đúng với vợ chồng vạn bối trước mà thôi. Hai vợ chồng vạn bối là người phụ trách người khai thác ở khoáng mạch. Bọn vô ưu đã tính toán nếu như việc khai thác trộm bị lộ ra thì xem thì sẽ đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu của bọn vạn bối để vợ chồng ta làm kẻ chết thay. Nếu như không phải ta vô tình nghe được, sợ là đến lúc chết vẫn không biết mình bị ban đứng như vậy. Số mà thạch tiền bối dùng để giao dịch lấy dị ma kim, vợ chồng ta cũng được chia quá ít. Phi lưu như vậy để nhận lấy đối đãi tệ bạc của vô ưu, bọn ta thật không cam lòng. Nam tử ma tộc nói một hồi, cuối cùng cũng không giấu được vẻ tức giận trong người. Người và vô ưu có xích mích gì thì ta không thèm quan tâm. Ta chỉ cần tin tức của người làm ta vừa lòng, ta sẽ giao ra đủ số ma thạch như đã hứa. Hàng Lập hai mắt díu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Đã tạ tiền bối, vạn bối tất nhiên sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nam tử kia thấy vậy, vội vàng mừng rỡ nói. Tốt, vậy bắt đầu đi. Hàng Lập gật đầu. Dạ vâng, kỳ thật thì dị ma kim này do bọn ta khai thác trộm từ trong một mỏ quặng. Thứ nhất, khối dị ma kim ấy do chính ta và Gia Mùi phát hiện. Nhưng dị ma kim ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, vị trí vô cùng xa xôi. Nếu không phải có người cẩn thận tìm kiếm thì rất khó có thể thấy được. Vợ chồng Tài Hà khai thác trộm cũng được trên 100 năm mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Còn vị trí cụ thể là ở... Nam tử bắt đầu giải thích cho Hàng Lập nghe. Trong suốt thời gian nghe giải thích, Hàng Lập thỉnh thoảng hỏi lại một số chi tiết. Nam tử của ma tộc kia cẩn thận giải thích từ đầu tới cuối. Sau khi hắn đã giải thích xong, Hàng Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ vẻ vừa lòng. Người nói không sai, giúp ta giảm đi rất nhiều khúc mắc. Nếu như đã như vậy, ta cũng sẽ giao đủ ma thạch như đã hứa hẹn. Nhưng ta nói trước, nếu như ta phát hiện ngươi có nửa phần dối trá, thì cho dù ngươi có lấy được ma thạch trong tay, nhưng mạng cũng chưa chắc mà có thể giữ được. Ngươi có gì muốn nói thêm không? Hàng Lập vừa lật tay, một vòng trừ vật đã hiện ra. Sau đó hắn nhìn nam tử ma tộc, lạnh lùng buông một câu. Tiền bối xin yên tâm, vạn bối không dám có nửa lời dối gạt, câu nào cũng là thật. Nam tử ma tộc nhìn thấy vòng trữ vật trên tay của Hàng Lập, thì trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng thèm khát, vội vàng nói. Hy vọng là như vậy đi. Các người có thể đi rồi. Hàng Lập phất tay, ném vòng trữ vật qua, rồi lạnh nhạt phân phó. Đà tạ tiền bối đã ban thưởng cho. Hải ta sẽ không làm phiền người. Nam tử ma tộc một tay bắt lấy vòng trữ vật, rồi đem thần niệm nhanh chóng kiểm tra bên trong. Chỉ thấy trong đó là chỉ chích các khối ma thạch, tức thì mừng rỡ. Hắn vội vàng lôi được từ bên cạnh ra khỏi gian phòng. Đội nam nữ ma tộc này vừa ly khai khỏi khách sạn được một lúc. Sau khi đến được một chỗ vắng vẻ, thiếu nữ bên cạnh không nhìn được liền hỏi. Như thế nào? Số ma thạch mà hàng tiền bồi cấp có nhiều như hắn nói lúc trước không? Tùy ta chưa đến kỳ, nhưng cũng không xa lệch. Dựa theo cách ra tay hào phóng của đối phương, thì tin là hắn sẽ không muối mặt mà đi làm trò lừa gạt. Đến tận bây giờ, ta vẫn không dám tin là vì hàng tiền bối này lại dễ dàng thưởng ma thạch cho chúng ta như vậy. Làm cho những điều mà chúng ta chuẩn bị trước khi, thì đều trở nên vô dụng rồi. Nam tử ma tộc không giấu được vẻ hưng phấn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có nên cứ đi theo lộ trình ban đầu của Vô Ưu để rời khỏi đây hay không? Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, nhưng ngay lập tức nàng lại sực nhớ ra điều gì rồi ngẩn ra hỏi. Làm một hồ tất nhiên là không thể ở lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi theo lộ trình của Vô Ưu. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Nếu như bình yên rời khỏi nơi này, cũng không cần phải hồi hộp với bọn họ. Có lượng ma thạch lớn như vậy trong tay thì chúng ta cứ cao chạy xa bay, cần gì phải khom mình trước người khác. Nam tử ma tộc nhanh nhậu đáp, hiển nhiên là hắn đã có kế hoạch từ trước. Hay lắm, ta cũng đồng ý, cứ như vậy mà làm thôi. Thiếu nữ ma tộc sau khi giao dự một chút cũng nhanh chóng tán thành. Vì vậy đôi nam nữ ma tộc này lập tức vẫy một cái xe kéo rồi hướng thẳng đến cửa thành gần đó mà đi. Cùng lúc này Hàn Lập vẫn trầm ngâm trong căn phòng, hai mắt hắn nhíu lại, vẻ như đang cân nhắc những thông tin vừa thu được. Lúc này trong khi ngồi nghe nam tử ma tộc kể lại mọi chuyện, hắn đã bí mật thi triển một loại bí thuật huyền diệu. Bí thuật này cũng giống như siêu hồn thuật, nó có thể trực tiếp tra xét những điều mà người khác giấu giếm trong đầu. Hơn nữa chỉ cần trong chớp mắt là có thể phân tích được lời nói của đối phương là thật lòng hay giả dối, thực sự là kỳ diệu vô cùng. Nếu không thì với một người cẩn thận như hắn, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của nam tử ma tộc đến thế, là còn nhanh chóng trả ra một lượng ma thạch lớn như vậy. Mà chỉ cần những lời nói của nam tử ma tộc kia không phải là giả dối, thì những điều đối phương còn giấu giếm không nói ra hết, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tất nhiên là bởi vì hắn đang ở trong khách sạn, cũng không tiện ra tay bắt giữ đối phương để thi triển siêu hồn thuật, nên chẳng may có tu sĩ cao gia nào của ma tộc đi ngang qua, hay bị loại cấm chế huyền diệu nào trong khách sạn phát hiện ra được, thì thật là phiền toái không nhỏ rồi. Thôi, bỏ đi. Thời gian bây giờ đang cấp bách, trước mắt cũng không nên tìm kiếm thêm phiền toái. Chờ sau khi kiểm tra tin tức này xong rồi mới tính sau. Không nên trì hoãn nữa, ta phải nhanh chóng đến xem khu mỏ quặng kia thì mới được. Hàn Lập sau khi cân nhắc vài lần, bỗng nhiên hắn đứng dậy rồi cúi đầu lẩm nhẩm một mình. Kết thúc phần 411 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.